Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường cũng đã quay về, vết thương ở chân đã được xử lý ổn thỏa. Sau khi kiểm tra, Đường Mẫn phát hiện, trình độ y học của những người tước mẫu này không hề thấp hơn họ. Bệnh mù sông, thật sự khó chữa vậy sao? Nghe Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn tả bệnh tình của Lạp Mẫu, Nhạc Dương ngửa đầu ra sau, dựa vào tường. Đường Mẫn nói, cần phải làm phẫu thuật, khối hạch đè lên dây thần kinh thị giác vẫn còn đang phát triển, một khi dây thần kinh bị đứt hẳn, thì sẽ không bao giờ hồi phục được thị lực nữa. Đáng tiếc là nơi này hoàn toàn không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Muốn phẫu thuật mở hộp sọ, thì phải bệnh viện cao cấp đầu ngành mới làm được. Pháp sư Á La lại hỏi, có tin gì mới về đoàn sứ giả và vị đại địch ô mới của Gia Ca không? Lữ Cánh Nam lắc đầu, có vẻ như họ mới được tin vài hôm trước, cũng không có nhiều thông tin lắm. Xem ra, thái độ của tước mẫu vương rốt cuộc thế nào, phải đợi đến ngày mai mới có kết quả rồi. Tại sao? Trương Lập thắc mắc. Đường Mẫn giải thích, chúng tôi đã kê cho công chúa thuốc chuyên trị viêm giác mạc cấp và mãn tính, hiệu quả trong thời gian ngắn rất rõ rệt, chỉ cần công chúa nhỏ thuốc đúng giờ, ngày mai sẽ thấy hiệu quả ngay. Sáng sớm hôm sau, tước mẫu vương mời họ đến dùng bữa sáng, khiến ai nấy đều mừng ra mặt. Điều này chứng tỏ thuốc nhỏ mắt đã có hiệu quả, thái độ của tước mẫu vương đang từng bước chuyển biến, cổ độc trong người Trác Mộc Cường Ba đã có hy vọng giải trừ. Trong phòng ăn, tước mẫu vương ngồi chính giữa, cứ nheo mắt cười nhìn họ. Công chúa được cung nữ đỡ vào ngồi bên cạnh, trên bàn bày đủ các loại thức ăn phong phú. Đối với những người đang phải ăn thực phẩm nén qua ngày, đây thực sự là bữa sáng thịnh soạn nhất trong thời gian dài gần đây. Mời dùng, xin đừng khách khí, đây chỉ là một chút để bày tỏ lòng cảm kích của ta với các vị. Tước mẫu vương mỉm cười, sáng sớm hôm nay, con gái ta nói, mắt nó cảm thấy rất dễ chịu, tựa hồ đã lờ mờ thấy được các thứ. Linh dược của các vị quả nhiên rất hiệu quả, bản vương thực sự vô cùng cảm kích. Trong bữa ăn, tước mẫu vương không tiếc lời khen ngợi bọn họ, pháp sư Á La đạo hạnh cao thâm, đội trưởng Hồ Dương nhìn xa trông rộng, Nhạc Dương, Trương Lập anh tuấn phi phàm, Trác Mộc Cường Ba, ba tăng trưởng thành mà hấp dẫn, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì càng không cần phải nhắc, những lời như tiên nữ hạ phàm cứ tuôn ra ào ạt, nhưng chỉ tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tầm duyên. Thấy bữa tiệc sắp tàn, Đường Mẫn cuối cùng cũng không nén được, cất tiếng hỏi, à, đại vương tôn kính, xin hỏi, ngài có thể giúp Cường Ba, cổ độc trong người anh ấy? À, cổ. Các vị khách tôn quý cũng nghe nói đến chiến cổ của chúng ta sao? Đó là một thứ vũ khí lợi hại trên chiến trường đấy. Đại vương tôn kính, cô ấy không nói đến chiến cổ, mà là cổ độc trên người Trác Mộc Cường Ba, đội trưởng của chúng tôi, thứ kiệt đại nhân nói cần phải dùng đến tầm viên mà chỉ quý quốc mới sở hữu để trị liệu, ngài đã nhận lời chúng tôi, chỉ cần chúng tôi giúp chữa cho mắt công chúa, ngài sẽ giúp chúng tôi trị bệnh cho Cường Ba thiếu gia. Bệnh tình của công chúa, chúng tôi đã tận hết sức lực rồi. Còn về bệnh của Cường Ba thiếu gia, không biết đại vương chuẩn bị giúp chúng tôi thế nào? Chúng tôi cần một câu trả lời của ngài. Thấy tước mẫu vương này quá đáng, Lữ Cánh Nam không muốn giả bộ khách khí nữa, nói thẳng ra. Phụ vương. Công chúa Lạp Mẫu cũng thoáng lộ sắc giận, nhìn về phía tước mẫu vương. À, chuyện này, chật chật, các vị thấy cái tai này của ta tệ chưa, già rồi mà, già rồi. Tước mẫu vương cười gượng gạo, chuyện là thế này, các vị khách tôn quý, xin các vị nghe ta nói đã. Đúng lúc này, một tên lính chạy vào thông báo có Quách Nhật Niệm Thanh xin gặp. Tước mẫu vương giận dữ quát, y không biết ta đang dùng cơm với các vị khách tôn quý hả? Lúc này thì có chuyện gì chứ? Tên lính vội nhỏ giọng, việc liên quan đến đoàn sứ giả. Ồ! Tước mẫu vương đứng lên, cho y vào đây. Quách Nhật Niệm Thanh nhanh chóng bước vào, ghé tai tước mẫu vương thì thầm mấy câu, rồi liếc mắt sang phía bọn Trác Mộc Cường Ba. Tước mẫu vương hơi nhíu mày, cũng nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt bất an, làm cả bọn đều hoang mang. Lẽ nào đã xảy ra biến cố gì? Nhưng, đoàn sứ giả thì liên quan gì đến họ? Quả nhiên, tước mẫu vương nghe Quách Nhật Niệm Thanh thầm thì một hồi, liền bất an đang hai tay vào nhau, nhăn nhó, các vị khách tôn quý, ta thực không biết nên nói thế nào nữa. Đoàn sứ giả ta phái đi Gia Ca vừa mới trở về, họ mang theo một tin tức, từng, đại địch ô mới của họ đã đồng ý trị bệnh cho con gái ta, nhưng mà, điều kiện của ông ta, chính là... tầm duyên. Hả? Cái gì? Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc nhảy dựng lên. Lẽ nào các người muốn trở mặt? Thế này là thế nào? Cả hai đồng thời tức giận chất vấn. Quách Nhật Niệm Thanh vội dùng giọng điệu độc đáo của mình khuyên can, các vị khách tôn quý, xin bớt giận, bớt giận. Tin tức này, chúng ta cũng vừa mới nhận được thôi mà. Tước mẫu vương xuề hai tay ra, làm bộ bất lực, các vị khách tôn quý, đây cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, các vị thấy đó, việc này. Công chúa Lạp Mẫu biết sự việc liên quan đến mình, cũng chỉ im lặng, Tước Mẫu Vương liền sai cung nữ đưa cô trở về. Đội trưởng Hồ Dương thầm nghĩ, lại có chuyện trùng hợp vậy sao? Lẽ nào đây chỉ là một vở kịch được sắp sẵn? Không giống lắm. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chúng tôi không đến, chẳng ai cần đến cái thứ tầm duyên gì đó cả, chúng tôi vừa xuất hiện, ai ai cũng muốn tranh muốn cướp là sao? Nhạc Dương không nhịn nổi, nói thẳng ra. Nói xong, anh mới thấy Pháp Sư Á La đang trừng mắt lên nhìn mình. Quả nhiên, sắc mặt Tước Mẫu Vương và Quách Nhật Niệm Thanh đều không được dễ coi. Một lúc sau, Quách Nhật Niệm Thanh mới phản ứng, giọng nói nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ ấy cất lên, ôi chao ôi, các vị khách tôn quý, các vị hiểu lầm rồi. Sự thực là, tầm duyên có thể trị được bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, người ở hai vương quốc chúng ta ai mà chẳng biết, cũng có ai không muốn sở hữu nó đâu chứ. Chỉ là đám người gia ca ấy không có cơ hội mà thôi. Vị đại địch ô mới kia hiển nhiên cũng biết đó là đồ tốt, cũng biết đại vương của chúng ta cực kỳ yêu thương công chúa, vì vậy đòi hỏi chúng ta thứ ấy cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Nhưng, chúng tôi đến trước mà. Nhưng các vị cũng không thể khiến công chúa hoàn toàn bình phục mà. Ông, các người. Hai bên bắt đầu bế tắc. Đường Mẫn khẽ nắm lấy tay Trác Mộc Cường Ba, lo lắng đến độ sắp rơi nước mắt. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười an ủi cô, số phận thích trêu cợt con người, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện này là được rồi. Ba Tang lẳng lặng hỏi, giết sạch bọn chúng, cướp đồ về. Trác Mộc Cường Ba vội lắc đầu. Vị đại địch ô của gia ca kia có dám đảm bảo sẽ chữa được mắt cho công chúa không? Chắc là không chứ, thậm chí ông ta còn chưa gặp mặt công chúa bao giờ cơ mà. Đội trưởng Hồ Dương chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Phải đó, nếu ông ta chỉ muốn gạt lấy tầm duyên của các vị thì sao? Nhạc Dương vội vàng hồ theo. Tước Mẫu Vương xoa xoa lên những nếp nhăn trên trán, việc này cũng chẳng còn cách nào khác. Vì đứa con gái này, ta đành phải thử thôi, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta chẳng tiếc bất cứ bảo vật nào cả. Những lời này nghe như đinh đóng cột, tựa hồ vị Tước Mẫu Vương lúc nãy vẫn còn lắp ba lắp bắp khi nhắc đến tầm duyên đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Quách Nhật Niệm Thanh đứng bên cũng nói, vì vị đại địch ô đó bị thương nặng ở chân, không thể đi lại được, nên chúng ta phải đưa công chúa tới đó trước, sau đó cùng họ thành lập minh ước thần thánh, trước khi đại địch ô của họ chữa khỏi bệnh cho công chúa, thì không thể nào có được tầm duyên. Trương Lập hừ khẽ một tiếng, thầm nghĩ, minh ước thần thánh cái quái gì chứ, nếu gia ca có đủ thực lực quân sự, minh ước gì cũng chẳng có tác dụng. Nếu người gia ca mang công chúa ra uy hiếp các người, ông có dám không lấy tầm duyên ra đổi người hay không? Lúc này, Pháp Sư Á La chợt hỏi, vị đại địch ô mới của vương quốc gia ca đó tên là gì? Quách Nhật Niệm Thanh lắc đầu, chuyện này thì không rõ lắm, người gia ca đều gọi ông ta là Qua Ba đại địch ô, vì nghe nói ông ta từ tầng bình đài thứ ba xuống đây. Pháp Sư Á La tiếp tục hỏi, các vị có nắm được thời điểm chính xác tân đại địch ô đến gia ca không? Quách Nhật Niệm Thanh nhíu mày, theo thông tin chúng tôi có, Qua Ba đại địch ô đến vương trướng gia ca khoảng một tháng trước, hiện đang đóng quân tại Nhật Mã Ca Tùng. Trước đó, ông ta ở Á Nhật, dân du mục phát hiện ông ta khi bị thương rất nặng, và tự xưng là người từ tầng bình đài thứ ba. Pháp Sư Á La trầm ngâm suy nghĩ. Tước Mẫu Vương tỏ vẻ quan tâm, giải thích, không phải ta không muốn dùng tầm duyên cứu Trác Mộc Cường Ba, chỉ là chuyện ngoài ý muốn này thực sự bất ngờ, bản vương tài. Ông ta thở dài. Quách Nhật Niệm Thanh đảo mắt, cất giọng chua loét, tầm duyên chỉ có một chút, chia ra chắc chắn không đủ, trừ phi. Trừ phi thế nào? Trừ phi các vị tự đi gặp Qua Ba đại địch ô thương lượng, xem ông ta có chịu nhường không? Quách Nhật Niệm Thanh cố giấu nụ cười trên khóe môi. Thật vớ vẩn. Chúng tôi làm sao thương lượng với đại địch ô gia ca được? Hồ Dương tức giận quát. Lúc này, Pháp Sư Á La đứng lên, không mình nói, đại vương tôn kính, nếu chúng tôi có thể mời và thuyết phục tân đại địch ô gia ca tới đây, ngài có đồng ý dùng tầm duyên trị bệnh cho người của chúng tôi không? Hả? Tước Mẫu Vương kinh ngạc bước lại gần Pháp Sư, không tin vào tai mình, ngài nói có thể mời Qua Ba đại địch ô tới đây ư? Tước Mẫu Vương không muốn con gái mình đến gia ca, sau chiến tranh, quan hệ hai nước vốn không tốt. Nhưng nếu mời được vị đại địch ô kia đến, tình hình sẽ khác. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Pháp Sư Á La, rõ ràng, đó chỉ là câu nói châm biếm của Quách Nhật Niệm Thanh, lẽ nào Pháp Sư Á La lại coi là thật? Nụ cười âm hiểm của Quách Nhật Niệm Thanh cũng biến mất, thay vào đó là vẻ ngờ vực. Đúng vậy, chúng tôi sẵn sàng thử. Pháp Sư Á La bình tĩnh nói, chỉ không biết, đại vương có muốn lập minh ước thần thánh không? Pháp Sư Á La. Tước Mẫu Vương ngây người, nhìn Pháp Sư Á La một lúc rồi nghiến răng. Được, nếu các vị có thể mời đại địch ô gia ca đến chữa bệnh cho công chúa của ta, và Qua Ba đại địch ô đó không đòi tầm duyên làm thù lao, thì tầm duyên đó sẽ dùng để trị bệnh cho Trác Mộc Cường Ba. Bản vương sẵn lòng lập minh ước thần thánh. Ông ta vươn tay ra, Pháp Sư Á La cũng đưa tay ra. Quách Nhật Niệm Thanh chợt rít lên, khoan đã. Y bước tới giữa Tước Mẫu Vương và Pháp Sư Á La, thì thầm vào tai Tước Mẫu Vương. Sắc mặt vị quốc vương già thay đổi, gật gù ra vẻ hiểu ý, rồi hỏi Pháp Sư Á La, các vị là người ngoài, sao ta có thể tin các vị tuân thủ minh ước thần thánh? Nếu đại địch Ozaka có cách khác chữa bệnh cho Rắc Một Cường Ba thì sao? Nếu các vị không mời được qua ba đại địch ô, lại đắc tội với ông ấy, khiến ông ấy không chữa bệnh cho con gái ta thì sao? Quá nhiều yếu tố chưa xác định, bản vương không thể dễ dàng tin các vị. Bị bất ngờ, Pháp sư Á La thoáng mất kiểm soát, ánh mắt lộ sát khí chưa từng có. Quách Nhật Niệm Thanh đột nhiên thấy lạnh sống lưng mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Pháp sư Á La đã kìm nén được, chậm rãi hỏi, vậy chúng ta phải làm sao mới khiến ngài tin tưởng? Tước Mẫu Vương không trả lời, mà liếc sang Quách Nhật Niệm Thanh. Quách Nhật Niệm Thanh lại thì thầm vào tai Tước Mẫu Vương. Cuối cùng, Tước Mẫu Vương gật đầu, chúng ta có thể lập minh ước thần thánh, nhưng các vị không thể đi hết, mà phải để lại con tin, đồng thời đưa qua ba đại địch ô về đây trong thời hạn. Bằng không, con tin sẽ trở thành cống phẩm tạ tội bất kính với trời, các vị thấy sao? Điều kiện này quá hà khắc. Nếu thời gian hạn định quá ngắn thì sao? Nếu đại địch ô thực sự không thể rời Gia Ca thì sao? Như vậy cũng coi như chúng tôi làm trái minh ước. Lữ Cánh Nam phản đối. Vấn đề này. Tước Mẫu Vương nghĩ ngợi, các vị yên tâm, thời gian bản vương đưa ra sẽ hợp lý. Nếu qua ba đại địch ô thực sự không thể rời Gia Ca. Vậy đi, chỉ cần các vị trở về trong thời hạn, mang theo tín vật hoặc nhân chứng chứng tỏ qua ba đại địch ô không thể tới, thì coi như không làm trái minh ước, được không? Thấy Tước Mẫu Vương nhượng bộ, Lữ Cánh Nam nhìn Pháp Sư Á La. Nhạc Dương và Trương Lập hỏi Pháp Sư à, có được không? Có mạo hiểm quá không? Chúng ta còn chẳng biết cái Nhật Mã. Ca Tùng ở đâu? Đúng đấy, hơn nữa điều kiện của lão già này bất lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta không về đúng hạn, lão sẽ giết con tin. Tôi không đồng ý. Pháp sư Á La ngạc nhiên nhìn Trác Một Cường Ba, gã kiên quyết, tôi không thể để ai ở lại làm con tin. Sống chết có số, tôi không muốn gượng ép. Tôi làm sao có thể dùng tính mạng của ai đó để mạo hiểm được chứ? Pháp sư Á La điềm đạm, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ngoài ra không còn cách nào khác. Nếu tôi chắc chắn đến 90% là chúng ta làm được, cậu cũng không muốn đánh cược sao? Nhạc Dương ngạc nhiên, hả? 90%? Pháp sư Á La, ông. Đường Mẫn chợt bảo Trác Một Cường Ba, anh Cường Ba, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi, sao anh có thể bỏ cuộc chứ? Nếu anh thực sự, vậy em biết phải làm sao đây? Em biết phải làm sao đây? Cô thúc thiết khóc. Trác Một Cường Ba vuốt tóc Đường Mẫn, tim anh nhói đau. Pháp sư Á La nói, làm gì có ai không trân trọng tính mạng? Mạng sống là của cha mẹ, của trời đất. Quyết định vậy có phải hơi lỗ mãng không? Đừng để vẻ bề ngoài lừa gạt, cũng đừng phán xét vì xung động. Với một tập thể, ý kiến của mọi người mới là quan trọng nhất. Trương Lập nói, phải đấy, Cường Ba thiếu gia, chúng ta vất vả đi xa như vậy, một trong những mục đích chẳng phải là chữa bệnh cho anh sao? Nếu là tôi cũng sẽ đánh cược. Nhạc Dương gật đầu, nếu Pháp Sư đã chắc đến 90%, tôi cũng đồng ý. Lữ Cánh Nam nói, chúng ta nên thử. Mẫn Mẫn ngước mắt nhìn Trác Một Cường Ba. Ba Tang cũng nói, nếu không phải vì anh, tôi cũng chẳng cần đến đây. Lòng Trác Một Cường Ba ngổn ngang, nhìn đồng đội, lại nhớ đến những người đã chết, gã thấy mình thật tội lỗi. Có thể nói, tất cả bọn họ đều chết vì gã. Những lời hứa trước lúc lên đường, gã chẳng thể nào thực hiện. Lúc này, Hồ Dương nói, mọi người đi đi, tôi ở lại đây. Trác Một Cường Ba thất thanh, đội trưởng Hồ Dương. Hồ Dương cười. Không cần phải khoa trương thế đâu, cứ như sinh ly tử biệt không bằng, chỉ là tách ra vài ba ngày thôi. Chân tôi bị thương, vừa khéo cần nghỉ ngơi, tranh thủ lười một chút, ha ha. Trác Một Cường Ba im lặng, không biết nên nói gì. Hồ Dương vỗ vai gã, mỉm cười, đừng quên, cậu đã hứa sẽ dẫn mọi người đến đó, và đưa tất cả về an toàn. Nếu cậu ngã xuống thì sao hoàn thành được lời hứa? Giáo sư Phương Tân chỉ có một học sinh giỏi như cậu, nhỡ cậu có mệnh hệ gì, lúc trở về ông ấy lại chẳng tìm tôi liều mạng. Nhưng anh. Yên tâm, cậu quên à, mạng tôi lớn lắm, tôi là Hồ Dương mà, ha ha ha. Trác Một Cường Ba nhìn lại mọi người, như thể trở lại lúc nằm trong phòng bệnh, từng gương mặt cố chấp mà vẫn tươi cười, thân thuộc đến mức tim gã phải rung lên. Mỗi câu nói của mọi người, đến giờ gã vẫn nhớ rõ. Cường Ba thiếu gia, anh từng nói, chưa bao giờ anh bỏ cuộc cả. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, anh đã không bỏ tôi, đồng thời khiến tôi tin tưởng rằng, anh sẽ không bỏ rơi bất cứ ai. Vì vậy, xin anh, đừng bỏ rơi chính mình nhé. Cường Ba thiếu gia, anh lúc nào cũng giúp chúng tôi gánh nặng. Nhưng đừng quên chúng ta là một nhóm, khó khăn lớn đến mấy, nếu anh không gánh nổi, chúng ta sẽ cùng gánh vác. Hai mắt gã mờ đi, giữa hình bóng bạn bè, một hình ảnh hiện lên. Một đôi mắt to tròn biết nói, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng, giọng nói thành khẩn, anh ơi, đừng bỏ cuộc nhé. Được, anh hứa, anh sẽ không bỏ cuộc. Tốt quá. Cường Ba thiếu gia đồng ý rồi. Nhạc Dương reo lên, làm Trác Một Cường Ba giật mình tỉnh giấc. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, tôi đã nói gì vậy? Nhạc Dương nói, Cường Ba thiếu gia, anh vừa hứa với chúng tôi, bảo sẽ không bỏ cuộc, lẽ nào anh không ý thức được? Trác Mộc Cường Ba nhìn Mẫn Mẫn, gương mặt rạng rỡ vẫn còn lăn dài những giọt nước mắt tựa đóa hoa lê sau mưa. Gã thầm nói với một người con gái khác trong lòng, cảm ơn em gái. Pháp sư Á La kết luận, vậy thì, cứ quyết định thế đi. Ông quay sang bảo Tước Mẫu Vương, chúng tôi đồng ý điều kiện của ngài, hãy lập minh ước đi. Tước Mẫu Vương liếc nhìn Quách Nhật Niệm Thanh, rồi do dự chìa tay ra. Pháp sư Á La nắm lấy cổ tay Trác Mộc Cường Ba, để gã đập tay lập lời thề với Tước Mẫu Vương. Sau khi thề hẹn, Quách Nhật Niệm Thanh cất giọng âm hiểm, các vị, để lại ai làm con tin? Hồ Dương bước ra, tôi sẽ ở lại làm con tin của các người. Quách Nhật Niệm Thanh nhíu mày, lại thì thầm bên tai Tước Mẫu Vương. Vị quốc vương già gật cù, rồi nói, vậy không được, một người không được. Cái gì? Các người đừng có được voi đòi tiên nhé. Tước Mẫu Vương chìa hai ngón tay ra, ít nhất phải để lại hai người làm con tin. Quách Nhật Niệm Thanh nhìn chằm chằm vào Đường Mẫn. Mẫn Mẫn thầm giật mình, hiểu ra, bọn họ cần một người quan trọng trong lòng Trác Mộc Cường Ba, một người khiến Trác Mộc Cường Ba nhất định phải quay lại. Với sự tinh minh của Quách Nhật Niệm Thanh, những người khác đều không đủ sức nặng, rõ ràng y muốn cô ở lại. Lúc Nhạc Dương và Trương Lập còn đang cãi vã, Đường Mẫn lấy hết can đảm ra nói, em cũng ở lại. Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường Ba chụp lấy hai vai cô lay mạnh, em nói gì vậy? Đường Mẫn nhoẻn miệng cười, em cũng ở lại. Bàn tay cô khẽ lướt qua tóc Trác Mộc Cường Ba, dịu dàng, vết thương ở chân đội trưởng Hồ Dương vẫn chưa khỏi hẳn, anh ấy cần người chăm sóc, vả lại tiếng tạng cổ của anh ấy cũng không tốt lắm. Hơn nữa, nếu em ở lại, anh sẽ có thể quay về sớm hơn, có phải không? Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, thấy nụ cười lạnh lẽo trên môi Quách Nhật Niệm Thanh. Gã liền hiểu ra ngay, giữ Mẫn Mẫn lại để kiềm chế mình, đó mới là ý đồ thực sự của tên Quách Nhật Niệm Thanh kia. Y hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ, vì vậy, có đổi người khác, chắc chắn y cũng không chấp nhận. Hơn nữa, Mẫn Mẫn nói không sai, nếu cô ở lại chăm sóc Hồ Dương, tốc độ của họ sẽ nhanh hơn. Tuy Mẫn Mẫn chưa lần nào rớt lại, nhưng thể lực của cô là kém nhất trong nhóm. Chỉ là Trác Mộc Cường Ba không ngờ, lần này Mẫn Mẫn lại chủ động đưa ra đề nghị đó. Trước đây, chuyện như vậy tuyệt đối không thể có. Xem ra, Mẫn Mẫn đã không còn là cô bé con mới xa gã 3-4 ngày đã buồn đến mức khóc sưng cả mắt nữa rồi. Giờ đây, cô đã trưởng thành, trở thành một người đàn bà hiểu được thế nào là tình yêu thực sự. Gã ngắm nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt to, sáng long lanh ấy, như nghe thấy tiếng em gái đang cổ vũ mình, anh trai, anh phải cố lên nhé. Hai người nhìn nhau, thâm tình vô hạn. Trương Lập nhìn xoáy vào mặt Tước Mẫu Vương, lạnh lùng, như vậy đã hài lòng chưa? Tước Mẫu Vương ngoẹo đầu nhìn Quách Nhật Niệm Thanh. Tên lùng trọc đầu lại thì thầm vào tai Tước Mẫu Vương. Tước Mẫu Vương vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Ba Tang nắm chặt tay, phát ra tiếng răng rắc, nếu có vũ khí, có lẽ anh ta đã nổ súng. Quách Nhật Niệm Thanh nói xong, lại lùi sang một bên, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến y vậy. Tước Mẫu Vương hắng giọng, còn một việc nữa, vì đoàn sứ giả của chúng ta đã đàm phán với qua ba đại địch ô rồi, nếu giờ lại đi nữa, thì phải cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Ngoài ra, nếu chỉ phái một tên tùy tùng chỉ đường cho các vị, thì lại không tôn trọng vương quốc Gia Ca. Vì vậy, lần này, người của chúng ta sẽ không đi theo các vị. Ông nói gì? Chúng tôi còn chẳng biết đường, làm sao mà đi được? Nhạc Dương cao giọng. Tước Mẫu Vương hờ hững, bản vương chỉ nói người Tước Mẫu không theo các vị, chứ đâu có nói không chỉ đường. Sẽ có một người thông thuộc địa hình ở Gia Ca chỉ dẫn cho các vị đến gặp qua ba đại địch ô, y chính là Giang Dũng Trác Lỗ từng ở chung nhà lao với các vị. Y đã bị nhốt ở đó 3 năm rồi, giữ lại cũng chẳng ích gì, bản vương sẽ đặc xá, cho y về cố thổ. Vì vậy, sự kiện lần này sẽ là việc cá nhân giữa các vị với qua ba đại địch ô, không liên quan đến quan hệ của Gia Ca và Lan Bu, các vị có hiểu không? Nhạc Dương cười gằn, thì ra là vậy, tiện quá nhỉ. Pháp sư Á La gật đầu với Trác Mộc Cường Ba, có thể chấp nhận. Tước Mẫu Vương lại nhìn Quách Nhật Niệm Thanh, thấy y khẽ gật đầu. Bấy giờ, Tước Mẫu Vương mới nói bằng giọng của kẻ chiến thắng, tốt rồi, vậy cứ theo thỏa thuận đó mà làm. Đoàn sứ giả của bản vương đi mất 3 ngày, vì các vị còn phải đi thuyết phục qua ba đại địch ô, bản vương cho thêm 1 ngày nữa, vậy chắc cũng đủ dùng rồi. Còn về con tin, hai vị đây là được rồi, con gái bản vương, còn phải nhờ cô nương chăm sóc nhiều nữa. Trở về phòng, Nhạc Dương và Trương Lập vẫn bất bình. Nhạc Dương tức tối, chuyện đang tốt đẹp, bị hắn nói mấy câu liền thành ra thế này, tức chết đi được. Cả lão Tước Mẫu Vương nữa, trở mặt như trở bàn tay, mà còn chẳng có chủ ý, làm đại vương cái nổi gì chứ. Địch ô An Các Mẫu lên tiếng, được rồi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân là thần bảo vệ của vương quốc Lan Bu, không thể chỉ vì ông ấy dùng kế bắt các vị, giam giữ mấy ngày mà các vị đã coi ông ta là một tên tiểu nhân được. Không, Hồ Dương nói, tên Quách Nhật Niệm Thanh không hề đơn giản. Tuy nhìn bề ngoài mỗi lần vạch mưu tính kế của y đều vì lợi ích của Tước Mẫu Vương, nhưng tôi luôn cảm thấy y có tâm địa khác. Ít nhất là y khiến tôi có cảm giác, mọi điều y làm đều là cố ý nhằm vào chúng ta cả. Nhưng chẳng có lý do gì cả. Chúng ta đã chứng minh mình không phải đồng bọn của những kẻ đã khiến Thứ Kiệt bị thương rồi, hơn nữa cũng không có thù cũ hận mới gì với Quách Nhật Niệm Thanh, y cũng không thể nào vừa nhìn thấy chúng ta đã ghét mặt rồi đúng không? Lẽ nào, vì lần đầu gặp mặt chúng ta đã cười nhạo thể hình của y, nên y ôm hận trong lòng? Không thể nào chứ, hôm đó chúng ta cũng có cố ý giễu cợt gì y đâu. Nhạc Dương bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Địch Ô An các mẫu cười, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân không như các vị tưởng tượng. Ông ấy giỏi dùng mưu lược, bách chiến bách thắng. Có thể đạt được hiệp nghị với Vương quốc Gia Ca, mang lại hòa bình ngày hôm nay, công lao của ông ấy là lớn nhất. Khí độ và lòng dạ của Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân không thể nào hẹp hòi như vậy được. Trương Lập không phục, vậy tại sao y cứ nhằm vào chúng ta vậy? Lại còn suốt ngày gây rắc rối cho chúng ta. Cũng không thể nói là nhằm vào các vị. An Các Mẫu nói, đúng như Hồ Dương vừa nói, mọi điều Quách Nhật Niệm Thanh làm đều là vì lợi ích của Tước Mẫu. Ông ấy mới biết các vị được vài ba ngày, chưa hiểu gì về nhau, nhưng vũ khí của các vị lại khiến ông ấy không thể không cảnh giác. Nếu các vị muốn giúp đỡ Gia Ca, vậy chẳng phải sẽ trở thành uy hiếp cực lớn cho Vương quốc Lan Bu hay sao? Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Nhạc Dương cùng lúc hiểu ra, họ đều không nghĩ đến mặt này, tuy họ chỉ có các loại vũ khí thông thường, nhưng đúng như Ba Tang nói, chỉ cần đủ đạn dược, giết sạch người ở đây cũng không phải là chuyện bất khả thi. Chẳng qua họ chưa từng nghĩ đến việc này mà thôi. Nhưng hễ nghĩ đến tướng mạo và giọng điệu của Quách Nhật Niệm Thanh, là lại càng thấy y đáng ghét. Lữ Cánh Nam nói, không thể xem thường Quách Nhật Niệm Thanh, y rất am hiểu tâm lý. Khi chúng ta đàm phán với Tước Mẫu Vương, y luôn quan sát nét mặt và cử chỉ của từng người. Thực chất, y như một người bán hàng rong, càng tỏ ra cần món hàng, giá sẽ càng cao. Giao thiệp với hạng người này phải vô cùng cẩn trọng, khó chiếm lợi mà dễ mắc bẫy. Thậm chí, y còn có thể dựa vào vẻ mặt và cử chỉ của chúng ta để phân tích tính cách, thói quen và nhược điểm. Nhạc Dương ngập ngừng, vậy là, tôi và Trương Lập càng lớn tiếng, càng lộ nhược điểm. Lữ Cánh Nam chỉ mỉm cười. Nhạc Dương xấu hổ liếc Trương Lập. Ba Tang cất giọng khàn khàn, dù hắn có nhiều trò đến mấy, một viên đạn là xong. Pháp Sư Á La chậm rãi, thực ra, từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn coi thường Quách Nhật Niệm Thanh, nên mới liên tục bị rơi vào thế yếu. Mỗi lần ra tay, y đều đánh trúng điểm yếu nhất, khiến chúng ta không thể không phòng bị, và có cảm giác không thể chống đỡ. Nếu chúng ta sớm đặt mình vào vị trí của Quách Nhật Niệm Thanh, có lẽ sẽ không thành ra cục diện như hôm nay. Quách Nhật Niệm Thanh, cái tên đó đã đáng sợ rồi, tiếc là chúng ta chỉ nếm trải thủ đoạn của y, chứ chưa thấy được kiến thức và phong thái của một đại tướng. Nhạc Dương chợt hỏi, à, Pháp Sư, Minh Ước Thần Thánh là thế nào? Chỉ vỗ tay một cái là xong à? Pháp Sư Á La lắc đầu, đó chỉ là nghi lễ khởi đầu, như nghi thức đính hôn. Ngày mai mới chính thức kết minh ước, lập đàn làm lễ, dâng tế phẩm, bẩm báo với trời cao lời thề hai bên đã ước định. Một khi đã bẩm báo với chư thần, thì cũng như người ngày nay đã ký hợp đồng, ai vi phạm, sau khi chết linh hồn sẽ bị đày xuống địa ngục, chịu dày vò khổ sở. À! Vậy thì minh ước này chẳng phải rất mơ hồ hay sao? Nhạc Dương ngạc nhiên. Pháp Sư Á La cười, điềm đạm, đây là cách làm thời cổ. Có thể nói, với những người tôn thờ thần thánh, minh ước này còn hữu hiệu hơn cả pháp luật. Hôm sau, họ được dẫn đến đàn tế của thành Tước Mẫu. Trác Mộc Cường ba thoáng ngẩn người, đàn tế này quá giống với một đàn tế trong ký ức của gã. Vô số tảng đá lớn được sắp xếp thành những hình tròn đồng tâm, chính giữa đàn tế là đài cao ba tầng hình tròn như thiên đàng ở Bắc Kinh, chỉ là bệ đá được thay bằng một trụ đá cao ngất. Xung quanh trụ đá bày kín các cống phẩm tế lễ, đại địch Ô Thứ Kiệt cũng đang bận rộn sắp xếp mọi việc trên đàn tế. Tước Mẫu Vương đã đợi sẵn bên trên, những người khác đứng trong vòng tròn đồng tâm phía dưới. Quách Nhật Niệm Thanh cũng dẫn theo một nhóm người làm việc dưới đàn tế. Thấy Trác Mộc Cường Ba đến, y dặn dò thủ hạ rồi bước ra đón tiếp. Quách Nhật Niệm Thanh ngước lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, các vị đã quyết định chưa? Nếu giờ muốn hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh nhìn thẳng vào Quách Nhật Niệm Thanh, chợt thấy thấp thoáng bóng dáng của Đa Cát. Là đối thủ, Quách Nhật Niệm Thanh là loại gã ghét nhất, là bạn bè, Đa Cát Điệp Bất lại là dạng người gã thích. Cùng là con người, mà sự khác biệt lớn đến vậy sao? Giờ lành đã đến. Pháp Sư Á La dặn dò vài câu, rồi để Trác Mộc Cường Ba tự mình ký kết minh ước thần thánh. Sau đó, đại địch Ô Thứ Kiệt tiến hành một loạt nghi thức phức tạp, mời đủ các vị thần linh trên trời. Trước họa tượng của chư thần, Trác Mộc Cường Ba và Tước Mẫu Vương cùng lớn tiếng đọc ước định, uống một bát rượu lớn, đập vỡ bát kết minh, lấy đại đao cắt một mảng thịt lớn, những người bên ngoài tế đàn bắt đầu nhảy múa hát ca, coi như minh ước đã thành lập. Hôm sau, khi bầu trời thánh vực bắt đầu ánh lên những tia sáng rực rỡ, Trác Mộc Cường Ba và đồng đội đứng trên giỏ treo. Hồ Dương, Mẫn Mẫn và địch Ô An các mẫu đứng phía bên ngoài, Quách Nhật Niệm Thanh dẫn một đám quân lính canh chừng. Những lời cần nói đã nói hết từ tối hôm trước, hôm nay, Mẫn Mẫn chỉ kiên cường mỉm cười. Thực chất, trên gương mặt mỗi người đều gượng nở nụ cười khích lệ. Họ đã cùng trải qua biết bao nguy hiểm, giờ đây lại có hai người phải tạm thời chia tay, ở lại một nơi xa lạ, ngày ngày không biết chuyện gì đang chờ đợi. Vì vậy, họ thầm chúc phúc cho nhau, ánh mắt giao nhau, lộ ra những cảm xúc phức tạp. Sau đó, ròng rọc từ từ quay, giỏ treo bắt đầu hạ xuống. Ánh mắt hai nhóm người vẫn xoắn chặt lấy nhau. Sau khi giỏ treo hạ xuống được hơn chục mét, Nhạc Dương đột nhiên phát hiện trong mắt Quách Nhật Niệm thanh thoáng lộ sát khí nặng nề. Không thể lầm được, đó chắc chắn là sát khí. Nhạc Dương biết, trên thế gian này có thể có tình yêu vô cớ, nhưng khó có nỗi hận vô cớ, hơn nữa, còn là nỗi thù hận khắc cốt ghi xương. Anh thầm nhủ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ánh mắt đó là như thế nào? Trước khi đến Tước Mẫu, chúng ta chưa hề gặp mặt Quách Nhật Niệm Thanh, mà Quách Nhật Niệm Thanh cũng không thể nào là đồng bọn của Mạc Kinh được, y có lý do gì để thù hận chúng ta? Cho tới khi bóng trách một cường ba khuất hẳn, Quách Nhật Niệm Thanh mới gọi một tên thủ hạ đến dặn dò vài câu. Tên thủ hạ nhận lệnh chạy đi, mấy chục phút sau, một con chim câu bay vút lên trời cao, hướng về phía thác nước. Quách Nhật Niệm Thanh phái một đội hộ vệ đi theo hộ tống trách một cường ba, người đứng đầu tên là Nha Châu, một trong các dũng sĩ đã nghênh tiếp họ hôm trước. Trên đường, Nha Châu nói với trách một cường ba, không thể trực tiếp băng qua biển sinh mệnh từ chỗ rìa vách đá được, như vậy sẽ bị xoáy nước nhấn chìm hết thuyền bè, nếu đi gần mép bình đài quá, lại có nguy cơ bị sóng đánh văng xuống tầng bên dưới. Vì vậy, họ phải mất một ngày đi vòng qua hồ nước lớn đó, đến một nơi tên là Thác Nhật, ở đó chỉ cần nửa ngày là sang được bờ bên kia. Theo như Nha Châu miêu tả, biển sinh mệnh hình dáng như cái hồ lô, còn Thác Nhật chính là chỗ thắt nút của cái hồ lô, nếu Gia Ca và Lan Bu muốn động binh với nhau, nhất thiết phải vượt biển ở nơi này. Vì vậy Lan Bu dùng trọng binh về trấn thủ ở Thác Nhật, còn Gia Ca cũng dựng thành Nhật Mã Ca Tùng ở phía bờ bên kia. Giang Dũng Trác Lỗ cuối cùng cũng được rời khỏi gian nhà lao tối tăm đã giam cầm anh ta suốt 3 năm trời, nhưng trên gương mặt không có vẻ gì là vui mừng. Nhạc Dương thấy anh ta như đang nặng trĩu tâm sự, bèn hỏi nguyên nhân, nhưng Trác Lỗ chỉ ấp úng không trả lời. Thấy đối phương có điều khó nói, Nhạc Dương chuyển sang chuyện khác, hỏi chức vụ của Trác Lỗ ở Gia Ca là gì, bấy giờ Trác Lỗ mới đắc ý, phải biết là, những văn sư quốc sự như chúng ta, nhất định phải có tài văn, không chỉ viết chữ đẹp, mà còn cần phải biết sáng tác những vần thơ hay. Dù là tướng mạo hình thể, cũng phải trải qua lựa chọn nghiêm khắc. Trác Lỗ còn chưa dứt lời, Nha Châu đã ngắt lời, thôi đi, mấy tên văn thư các ngươi, ở Gia Ca làm gì có địa vị. Dân tộc trên lưng ngựa các ngươi chỉ nói ai nhanh hơn, ai cưỡi ngựa giỏi hơn, những người đàn ông uống rượu mạnh, có võ công cao cường mới là dũng sĩ được người người tôn trọng. Hạng người chỉ biết trốn trong trứng viết sơn ca như ngươi, căn bản chẳng có cô nương nào chịu gả cho. Nếu chẳng có chuyện đi sứ sang Lan Bu, thì đám người tay chân yếu ớt như các ngươi vốn chẳng có lý do gì để mà tồn tại cả. Nghe những lời cay nghiệt của Nha Châu, rõ ràng y cực kỳ căm ghét kẻ đã làm hại công chúa. Trác Lỗ bị Nha Châu mỉa mai, không nói được nên lời, chỉ cúi gằm mặt lúng búng gì đó về việc mình là văn thư được vương thân đề bạt, là người xuất sắc nhất so với những kẻ đồng trang lứa, nhưng âm lượng quá nhỏ, rõ ràng không có lý lẽ gì phản bác được. Trác Một Cường Ba bèn an ủi, đừng đau lòng, những vần thơ hay của anh sẽ được người đời ghi nhớ và lưu truyền, đó chẳng phải là một sự việc vĩ đại hay sao? Nhạc Dương nghe mà giật mình, Nha Châu nói không sai. Gia Ca là vương quốc theo chế độ tù trưởng, do vô số bộ lạc du mục hợp lại, vậy thì hẳn rất giống với đế chế Mông Cổ mà họ đã quen thuộc. Họ chỉ sùng bái những dũng sĩ có thể chinh chiến trên lưng ngựa, hạng người như Trác Lỗ chỉ là loại tiểu tốt bị người ta coi khinh. Nếu đại vương của Gia Ca thực sự coi trọng anh ta, thì đã không để anh ta bị nhốt trong nhà lao ở Lan Bu suốt mấy năm trời. Vậy thì, cần cân nhắc lại việc Trác Lỗ khiến công chúa Lạp Mẫu bị mù. Một con tốt có thể tùy ý bỏ rơi hoặc tiêu diệt như anh ta, liệu có thể đảm nhận trọng trách lớn đến thế không? Vậy thì toàn bộ sự việc liên quan đến công chúa này, có lẽ không đơn giản như họ vẫn tưởng. Tại sao lại làm công chúa bị mù? Ai là người được lợi nhiều nhất? Những suy nghĩ chạy nhanh trong đầu Nhạc Dương, chỉ là có một số vấn đề không tiện nói ra trước mặt Nha Châu, anh ngầm ghi nhớ lại, định khi nào tới Thác Nhật, lên thuyền xong mới hỏi Trác Lỗ. Phần giáp ranh với biển sinh mệnh là một vùng đầm lầy, bùn đất và nước biển giao hòa. Khác hẳn với khu rừng đá trơ trọi, nơi này là cả một vùng trời khác. Đất đai màu mỡ làm cây cối ở nơi này hết sức to lớn rậm rạp, sức sống như muốn bật tung khỏi vùng đất bùn, bay vút lên trời cao. Để thích ứng với đất yếu, rễ cây ở đây đều rất to khỏe, có khi rễ vươn ra từ thân cây, lại có lúc rễ rủ từ trên cành xuống, hệ thống rễ cây chằng chịt như vòi bạch tuộc bám chặt lấy đất bùn, giúp cây lớn sinh trưởng. Những cây đước, cây vẹt ở đây cao chừng 50 mét, tán lá xuề rộng trên diện tích cả trăm mét vuông, rễ cây lại chia thành trăm ngàn nhánh nhỏ, một cây mà như rừng, cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ. Trong đầm lầy không có đủ dưỡng khí, vì vậy vô số rễ cây đước đã đâm xuống đầm lầy lại ló đầu lên như những đọt măng, tựa hồ một thân cây mới đang vươn lên, có rễ còn cao gần bằng nửa thân cây, mở ra vô số lỗ hô hấp, tham lam hút oxy trong không khí. Đi vòng quanh biển sinh mệnh hơn nửa ngày, cảnh sắc biến đổi liên tục. bờ biển không có cát mà toàn đá nham thạch. Nham thạch ở đây khác lạ, bề mặt nhẵn nhụi như được nước mài dũa, cứ vài mét lại có một rãnh sâu hẹp kéo dài ra xa. Các rãnh ngang dọc cắt nhau, tạo thành một bàn cờ khổng lồ. Trên bàn cờ ấy, vô số tảng đá nhô lên như những quân cờ kỳ quái, có tảng hình nấm, có tảng như nai, như đầu người, như cây cối, như chim. Mỗi tảng đá là một quân cờ, khác biệt nhau, do tự nhiên tạo tác, không hề có dấu vết con người. Giữa các trụ đá còn có những hố nhỏ đọng nước, thậm chí có cả cá bơi. Nha Châu nói, những hố này trông nhỏ nhưng rất sâu, nhiều hố thông với biển sinh mệnh, khi triều dân sẽ phun trào như suối nước nóng. Xem ra, hồ nước khổng lồ này có lẽ là kết quả của dòng thác chảy liên tục hàng vạn năm và núi đá đỏ. Nước và gió đã tạo nên kỳ quan thiên nhiên này. Thác Nhật ngày càng gần, Nhạc Dương không kìm được tò mò, hỏi Pháp Sư Á La, Pháp Sư, sao ông có vẻ chắc chắn vậy? Pháp Sư Á La mỉm cười, phải biết rằng, mời cũng có cách dùng văn và dùng võ. Ba Tăng lấy khẩu súng lục ra mân mê, thầm nhủ, quả nhiên đúng như mình nghĩ. Nhạc Dương liếc Nha Châu, biết Pháp Sư Á La nói vậy là để y nghe. Trác Mộc Cường Ba hỏi, Thác Nhật còn xa không? Nha Châu đáp, không xa, ngay trước mắt, tảng đá lớn kia là mốc đánh dấu của Thác Nhật. Vừa đi được vài bước, trong rừng nước vang lên tiếng thét rợn người. Trác Mộc Cường Ba vội hỏi, chuyện gì vậy? Nha Châu đáp, chắc có người dẫm phải bẫy. Cạm bẫy quanh Thác Nhật đều theo thiết kế của người Thượng Qua Ba. Chúng ta qua xem. Nhạc Dương thầm nhủ, kẻ dẫm bẫy chắc chắn không quen địa hình, vậy nhất định là bọn chúng. Trương Lập cũng nghĩ, cơ quan cạm bẫy của người Qua Ba đáng để xem. Chạy được vài chục bước, lại nghe một tiếng gầm kinh khủng, như thú dữ sắp chết, âm thanh vang khắp rừng nước, chim muông tán loạn. Nha Châu đưa tay ra, dừng lại. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, Nhạc Dương vội hỏi, sao thế? Nha Châu rút một cuộn da dê, chúng ta vào trận địa cơ quan rồi, chạy nhanh sẽ dẫm phải bẫy. Trương Lập liếc bản đồ bố trí cạm bẫy, thấy hai bên đường ngoằn ngoèo toàn chấm đỏ, chi chít như bãi mình khổng lồ. Trương Lập kinh hãi, nhiều cạm bẫy vậy sao? Nha Châu chỉ vào rễ cây đước, đây không phải cây non mà là rễ cây lớn, chúng đâm xuống đầm lầy rồi lại chổng ngược lên, cực kỳ dẻo dai. Người Thượng Qua Ba dạy chúng tôi kéo cành cây xuống hầm, buộc dây cố định dưới bùn. Sau một thời gian, dây thường mục nát nhưng cành cây vẫn sinh trưởng tốt. Giờ dây và đinh gỗ mục nát không ổn định, chỉ cần bất cẩn dẫm phải sẽ thành ra thế này. Nói rồi, Nha Châu cúi xuống bẻ một đoạn rễ cây, ném vào chỗ cách đó 10 mét. Rễ cây cắm vào bùn, ủng ủng, hai tiếng, chìm xuống. Cả bọn Trác Mộc Cường Ba nín thở, đợi 30 giây không thấy gì, Trương Lập và Nhạc Dương nhìn Nha Châu dò hỏi. Nha Châu giơ tay, đợi thêm chút nữa. Gần một phút sau, mới nghe tiếng soạt, trong đầm lầy bắt đầu biến đổi. Đầu tiên như có rắn bò dưới nước, sau đó mặt bùn cuồn cuộn, như cá đang quẩy. Tiếp đến là tiếng cành cây đứt gãy, rắc rắc, từng bộ rễ cây đột nhiên rời khỏi đầm bùn, bắn vọt lên trời như kiếm. Cây cối như biến thành tinh, cành cây quẩy động như rắn, nước bùn tóe lên như mưa rào. Bọn Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, nhìn những cành cây bay rào rào, không dám chắc mình có thể né được. Đợi cạm bẫy dừng lại, họ mới nhận ra rừng nước trước mặt đã thay đổi khó tin, hình dạng và tuyến đường gần như khác hẳn, bùn nước vẫn đang rơi xuống, nhắc nhở họ về sự đáng sợ của nơi này. Nha Châu cất bản đồ, được rồi, đường này tạm an toàn, chúng ta đi thôi. Trong rừng cây lạnh lẽo, họ thấy Đạt Kiệt nằm thoi thóp thở. Hắn dựa vào một cây đước lớn, toàn thân ướt đẫm bùn, hai tay duỗi dọc bên đùi, lỗ hổng trên vai trái đã ngừng chảy máu, xương trắng và cơ bắp cuốn chặt vào nhau, máu và bùn lẫn lộn. Những người chứng kiến không ai tin hắn còn sống. Cơ dưới mắt Nhạc Dương giật giật, tuy người đó đầu tóc rủ rượi, bùn đất che kín mặt, nhưng ánh mắt hung hãn khiến anh nhớ đến một người. Ánh mắt Đạt Kiệt cũng dừng trên mặt Nhạc Dương giây lát rồi lộ vẻ kinh miệt. Là Đạt Kiệt. Trương Lập kêu lên. Không phải Nhạc Dương không nhận ra, mà chỉ không dám tin mình lại gặp hắn ở đây, không ngờ hắn bị thương nặng thế. Trần Văn Kiệt. Hai mắt Nhạc Dương đỏ lên, gằn giọng. À, Nhạc Dương hả? Trần Văn Kiệt cúi đầu, cười lạnh. Chuyện của Nhạc Dương và Trần Văn Kiệt, cả bọn Trác Mộc Cường Ba đều biết, nên im lặng chờ Nhạc Dương tự giải quyết. Mày không ngờ sẽ có kết cục này phải không? Nhạc Dương bước lên. Vậy sao? Trần Văn Kiệt ngẩng đầu, mặt đầy máu và bùn, khóe miệng nhếch lên, mắt lóe hung quang, không hề hối hận mà đầy ngông cuồng, hưng phấn, giết tao đi. Nhạc Dương đã giương súng lên, thấy bộ dạng đó của Trần Văn Kiệt, bỗng ngẩng người, lắc đầu, hạ súng xuống, không. Trần Văn Kiệt khó nhọc giơ tay, ngón tay tạo hình khẩu súng, chỉ vào đầu mình, bắn vào đây này, đạn xuyên vào trong, giống như bắn vỡ quả dưa hấu, ha ha ha, bắn đi. Thằng nhát cấy. Mày chỉ biết lén lút tố cáo người ta thôi sao? Tao quên mất mày là tên nội gián xuất sắc nhất, bây giờ mày cũng là nội gián phải không? Trần Văn Kiệt vừa nói vừa quan sát phản ứng của mọi người, tuy tất cả đều im lặng, nhưng hắn thấy câu nói ấy đã có tác dụng. Nhạc Dương bình tĩnh quay lại, tự hồ vừa buông được gánh nặng trong lòng, thở hắt ra, chúng ta đi thôi. Trương Lập bối rối, cậu không trả thù sao? Nhạc Dương nói, tôi nghĩ cô chú tôi cũng không mong tôi nổ súng vào một kẻ đã không còn sức phản kháng. Dù hắn tội ác ngập đầu. Họ thường nói với tôi, đừng làm chuyện phạm pháp, đừng đi con đường không thể quay đầu. Làm chuyện bất nghĩa sẽ bị quả báo, thôi thì để hắn tự sinh tự diệt ở đây. Đôi mắt cuồng loạn của Trần Văn Kiệt lộ vẻ sợ hãi, hắn giận dữ quát, thằng nhát gan, đồ hèn, giết tao đi. Không biết lấy sức đâu ra, hắn nhảy chồm lên, bổ nhào về phía Nhạc Dương. Tạch, tạch tạch. Nhạc Dương đang quay lại, nhưng mọi người đều cảnh giác, sợ anh xảy ra chuyện. Đạn từ ba tang, Trương Lập, Lữ Cánh Nam bắn trúng Trần Văn Kiệt. Hắn gục xuống bùn đất, khó nhọc ngẩng đầu, nhưng đôi mắt vẫn hung hãn. Hắn lẩm bẩm gì đó, giọng yếu dần. Cẩn thận. Ba tang chợt cảm thấy nguy hiểm. Tất cả chúng mày, chết chung với tao đi. Trần Văn Kiệt cười điên loạn rồi tắt thở. Nhưng ba tang thấy cảm giác nguy hiểm vẫn chưa biến mất, ngược lại còn nặng nề hơn. Anh phát hiện trên áo Trần Văn Kiệt, bùn đất bọc quanh một vật tròn gồ lên, trông như đồng xu. Nằm xuống. Cơn lốc đen. Ba tang ôm lấy Nhạc Dương, hút ngã Trương Lập, lăn một vòng dưới đất. Lữ Cánh Nam và Trác Một Cường Ba kịp thời phản ứng, Pháp Sư Á La lộn nhào kéo Nha Châu và Trác Lỗ nằm xuống, nhưng mấy tên hộ vệ vẫn đứng ngây người. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Nha Châu cứ ngỡ tầng bình đài thứ hai sụp đổ. Khi ngẩng lên, y thấy rừng nước đầy những luồng nhiệt nóng rát, khoảng rừng phía trước trống huếch, chỉ còn gốc cây cụt lủng, đám hộ vệ đứng gần đều cháy đen, những người khác bị hất văng ra xa. Đằng xa vẳng lại tiếng cành cây vù vù vù, như cạm bẫy bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nhạc Dương lật người bò dậy, Trần Văn Kiệt đã biến mất, những vết máu lốm đốm trên người anh có lẽ do hắn để lại. Trần Văn Kiệt đã thành một đống thịt vụn, như hắn đã từng xẻ tung thi thể người khác. Nếu tao hóa thành tro, mày tuyệt đối không thể nhận ra. Tiếng cười điên cuồng của Trần Văn Kiệt vẫn văng vẳng bên tai, những xác chết đen kịt, những mảnh thịt bắn tung tóe khiến Nhạc Dương như trở lại quá khứ. Anh không kiềm chế được, ôm ngực, nôn ra một bãi lớn. Trương Lập bước đến an ủi, được rồi, qua hết rồi, cơn ác mộng đó sẽ không lặp lại. Nhạc Dương thương tâm, anh có thấy không? Trong mắt hắn không hề hối hận, hắn không hề nghĩ mình sai. Tại sao lại như thế? Trương Lập không nói được gì, Lữ Cánh Nam lên tiếng, thực tế là, có những kẻ sau khi phạm sai lầm lần đầu, giới hạn đạo đức của họ sẽ sụp đổ, họ không còn quan niệm đúng sai, mọi thứ nhân tính, lương tri đều bị vứt bỏ, hành vi không theo lý lẽ thông thường, thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn. Bọn họ thù hận người bình thường, và không thể sống trong xã hội người bình thường. Nhưng cuộc sống của những tên tội phạm hung ác này chẳng khác nào chuột qua đường, cuối cùng không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nha Châu và những hộ vệ đang dìu nhau, y nghe ngóng tiếng động từ xa, rồi nói, vụ nổ vừa rồi đã làm cạm bẫy trở nên bất ổn, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, đến Thác Nhật mới an toàn. Đi thôi, theo chúng tôi. Trác Lỗ bi phẫn, còn những người khác thì sao? Anh ta chỉ vào những hộ vệ đã chết và bị thương nặng. Những người khác? Rừng cây này là nơi an nghỉ của họ. Nha Châu lạnh lùng trả lời. Thi thể người chết và cả người còn sống nhưng không thể hành động từ từ chìm xuống, đầm lầy như một sinh vật khổng lồ, chậm rãi nuốt chửng tất cả. Khi họ đến Thác Nhật, trời đã ngả về hoàng hôn, dải mây nhiều màu càng rực rỡ. Thác Nhật là một cứ điểm quan trọng bên bờ biển sinh mệnh, đứng sừng sững trên một bãi trống mênh mông. Bãi đá này cao hơn mặt nước chừng 20 mét, phía dưới có vô số đá ngầm, sóng biển cuồn cuộn dâng cao. Thác canh vươn lên như những gã khổng lồ thời thượng cổ, nai nịt chỉnh tề nhìn mặt biển xa xa. Nơi này phòng bị nghiêm ngặt, các võ sĩ mặc giáp tuần tra. Nha Châu nói với Trác Một Cường Ba, những kẻ đã đả thương đại địch Ô từng đến đây cướp thuyền sang Gia Ca, nên giờ càng phải tăng cường giới bị. Nha Châu giới thiệu Trác Một Cường Ba với người phụ trách phòng thủ ở Thác Nhật, rồi bảo, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đêm nay sẽ dẫn người về. Các vị nghỉ ngơi một đêm, họ sẽ chuẩn bị thuyền, Trác Lỗ sẽ dẫn đường. Nếu sáng sớm mai lên thuyền, trưa có thể đến Nhật Mã Ca Tùng. Trác Một Cường Ba nghe xong liền cảm ơn. Ngày hôm sau, trời trong gió nhẹ, đoàn của Trác Một Cường Ba lên một chiếc thuyền gỗ không có dấu hiệu, theo sau hai thuyền của Lan Bu, rời cảng đá ngầm Thác Nhật, tiến về vương quốc Gia Ca. Thủy đạo ra khỏi Thác Nhật là một dải dung nham bị bào mòn thành khe nước rộng. Dưới đáy là vô số măng đá nhọn hoắt ẩn hiện, chỉ cần sơ sẩy thuyền sẽ mắc cạn hoặc thủng đáy. Nhờ hai thuyền dẫn đường, thuyền của Trác Một Cường Ba đi an toàn. Càng đi, rãnh nước càng sâu, vách đá hai bên càng cao, cảnh tượng giống hệt vách đá Trường Giang Tam Hiệp. Vách đá màu vàng đỏ cao dần, thủy đạo vốn rộng hàng chục mét dần thu hẹp, hiện ra đường chân trời. Núi non trùng điệp nguy nga, khiến người ta cảm thấy e sợ, như vách đá có thể khép lại bất cứ lúc nào, chôn vùi thuyền của họ. Đi tiếp, phong cảnh thay đổi, thủy đạo rộng ra. Hai bên vách đá xuất hiện nhiều hốc thờ lớn nhỏ với tượng Phật giáo, bản giáo tạo hình kỳ dị, như đang quan sát ba chiếc thuyền bên dưới. Tượng đều cao lớn, vững chãi như vách núi lửa, không rõ đã đứng đó bao nhiêu nghìn năm, nhiều tượng cả Pháp Sư Á La cũng không biết nguồn gốc. Càng đi, vách đá càng cao, tượng điêu khắc càng lớn. Đột nhiên, xuất hiện hai tượng lớn nhất, một đứng, một ngồi, cao ít nhất 50 mét. Tượng đứng ba mắt hai tay, chân đạp ra, tướng mạo phẫn nộ, trên mũ có chày xương, đầu lâu làm chuỗi đeo cổ, tay trái cầm bát xương sọ, tay phải cầm kiếm chỉ lên trời, chân dẫm lên một người đàn ông. Xung quanh có chục tượng nhỏ với tư thế khác nhau. Tượng ngồi ba mắt tám mặt, 18 cánh tay, búi tóc đầu người, mũ có chùm hoa, cổ đeo chuỗi đầu lâu, hai tay dâng bát xương sọ, 16 tay còn lại cầm pháp khí. Bên cạnh có 7-8 tượng nhỏ cao 10 mét, có tượng đứng hai chân, có tượng đứng một chân, có tượng nhảy múa. Càng đến gần, hai tượng càng cao lớn, uy phong lẫm liệt, như nuốt cả núi sông, chế ngự vạn vật. Thuyền đi qua dưới chân tượng đá, như hạt cát giữa sa mạc, khiến ai nấy đều thấy nhỏ bé. Vừa qua hai tượng khổng lồ, phía trước mở ra mênh mông, trời biển liền nhau, thì ra đã ra khỏi vách đá, xung quanh chỉ còn biển trời. Thuyền của Lan Bu đưa họ ra khỏi bãi đá ngầm rồi quay trở lại. Nhạc Dương mới hỏi, Pháp Sư, họ đi hết rồi, giờ nói được rồi, rốt cuộc chúng ta phải làm gì? Pháp Sư Á La nhìn Trác Lỗ rồi cười, thật ra tôi cũng chỉ đánh liều, không chắc chắn như mọi người nghĩ. Hả? Nhạc Dương kinh ngạc. Nhưng Trác Mộc Cường Ba rất bình tĩnh, dường như đã đoán được. Pháp Sư Á La hỏi Trác Lỗ, đại địch ô trước đây của Gia Ca là người như thế nào? Trác Lỗ nói, ông hỏi đại địch ô Khước Ca Ba Nhiệt ư? Ông ta, rất thần bí, lều luôn ở cạnh lều đại vương. Chóp lều trang trí bằng đuôi bò đen, đầu người khô làm nóc lều, ruột người làm dây thừng, xương người cắm xuống đất làm cọc gỗ. Nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng. Pháp Sư Á La nhíu mày, Nhạc Dương hỏi nhỏ, Pháp Sư nghe ra điều gì à? Pháp Sư Á La gật đầu, lều của một chú thuật sư điển hình. Trác Lỗ tiếp, đại địch ô có đao bạc sáng loáng, có thể biến bò dê thành xương trắng trong chớp mắt. Pháp Sư Á La thì thào, thuật giải phẫu. Trác Lỗ nói, ông ta có thể gọi gió hô mưa, khiến nước hồ khô cạn, núi cao chấn động. Pháp Sư Á La nói nhỏ, thiên khí chú sư. Khi phẫn nộ, ông ta gọi thần điểu giúp giáng phục kẻ địch, sai lũ ngựa hoang chỉ đường. Thao thú sư. Ông ta còn biết biến hình, từng thấy ông ta hóa thành bò ngựa, hoặc cầu vòng bay từ phương bắc đến trướng của đại vương. Ảo thuật sư. Ông ấy hiểu tiếng chim chóc, sai lũ chuột nghe ngóng tình hình doanh trại địch. Trác Lỗ nói một câu, Pháp Sư Á La lại thốt lên một danh từ. Đến khi Trác Lỗ nói xong, lông mày của Pháp Sư Á La đã nhíu chặt. Cuối cùng, Trác Lỗ đắc ý hỏi, đại địch ô của chúng ta lợi hại không? Pháp Sư Á La trầm tư, như không nghe thấy câu hỏi. Nhạc Dương cũng thắc mắc, Pháp Sư vừa nãy lẩm bẩm gì vậy? Pháp Sư Á La nói, đó là những chức nghiệp cổ xưa, đến mức ngày nay người ta đã quên, mỗi chức nghiệp đại diện cho những bản lĩnh khác nhau của vị đại địch ô. Nhạc Dương hỏi, vậy vị đại địch ô Khước Ba gì đó lợi hại lắm? Pháp Sư Á La gật đầu, cực kỳ lợi hại. Vậy Pháp Sư có thể thắng ông ta không? Pháp Sư Á La lắc đầu. Nhạc Dương rợn cả người. Nếu đại địch ô Khước Ba Ca Nhiệt lợi hại như vậy, làm sao họ đối phó với người đã đánh bại ông ta? Xem ra, Pháp Sư Á La dùng văn hay võ cũng khó có kết quả. Phải dùng mưu kế sao? Mưu kế gì? Pháp Sư nói đánh liều, rốt cuộc là ông ấy muốn liều cái gì? Vượt qua biển sinh mệnh, bờ biển toàn quái thạch lởm chởm, vách đá cao trăm thước, cũng là nơi hiểm yếu, nhưng không thấy binh lính canh phòng. Trác Mộc Cường Ba hỏi, phía trên kia là Nhật Mã Ca Tùng rồi đúng không? Sao không có binh sĩ phòng thủ? Trác Lỗ lắc đầu, không, lên bờ phải đi thêm một đoạn nữa mới đến Nhật Mã Ca Tùng. Tại sao không cần binh sĩ à? Ha ha, không phải Trác Lỗ ta tự khoe, nhưng xưa nay chỉ có Gia Ca đánh Lan Bu, chứ chẳng bao giờ có chuyện ngược lại. Binh sĩ Gia Ca chúng ta là dũng mãnh nhất. Nhạc Dương nói, đúng rồi, Gia Ca là vương quốc liên minh các bộ tộc du mục, không có cứ điểm cố định. Quân Lan Bu sang đây, một là không tìm được mục tiêu, hai là dễ bị rơi vào chiến tranh du kích trên thảo nguyên. Lữ Cánh Nam nói thêm, không sai. Hơn nữa, Lan Bu đủ ăn đủ mặc, còn dân du mục trên thảo nguyên lại bị các yếu tố tự nhiên kìm hãm, vì vậy, sự phân chia thành hai phe phòng ngự và tấn công càng thêm rõ rệt. Lên bờ, chỉ thấy rừng rậm cây cối chen chúc. Trương Lập nói, cũng chẳng khác gì ở Lan Bu. Trác Lỗ lắc đầu, cứ đi rồi ngươi sẽ thấy khác. Lữ Cánh Nam hỏi Trác Mộc Cường Ba, anh có để ý bờ biển ở hai bên không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, ừm, bờ biển ở Gia Ca cao hơn bên thác Nhật một chút. Lữ Cánh Nam nhìn sang Ba Tang. Ba Tang nói, mặt phẳng là bất biến, vậy có nghĩa địa thế Gia Ca cao hơn thác Nhật. Địa hình tầng bình đài thứ hai cao dần từ tây sang đông, càng gần mực nước biển, thực vật càng thay đổi. Nhạc Dương nói, ồ, vậy là, đi đến phía đông, nơi cao nhất của tầng bình đài thứ hai, cũng là nơi gần tầng thứ ba nhất, có thể leo lên từ đó. Lữ Cánh Nam hài lòng gật đầu. 5 phút sau, Nhạc Dương lại hỏi, Trác Lỗ, còn bao xa nữa? Không phải anh vừa nói đi một lúc là tới rồi sao? Trác Lỗ đáp, ngay phía trước kia, thấy chỗ gồ lên hình tròn trên vách đá không? Sau khi lên bờ đi về phía đó chừng 1000 bước là đến Nhật Mã Ca Tùng. Nhạc Dương nhìn lên, trên vách đá có một vết bớt đỏ tự nhiên. Nếu 1000 bước là đến nơi, vậy họ phải đến rất gần rồi. Anh thắc mắc, nhưng phía trước có cái gì đâu? Anh có nhớ nhầm không? Trác Lỗ lắc đầu, không thể nào, tuy 3 năm rồi ta chưa về, nhưng chuyện này sao nhầm được? Trương Lập nói, hay là bộ lạc của các anh đã chọn nơi khác hạ trại? Trác Lỗ nói, không thể có chuyện đó. Nhật Mã Ca Tùng ở bên dưới tiêu ký màu đỏ, nghìn năm nay vẫn không thay đổi. Đến rồi, chính là chỗ này. Trác Lỗ dẫn mọi người đi qua rừng cây, phía trước xuất hiện một vùng đất trống rộng như mấy chục sân bóng đá. Bốn phía là rừng cây, nhưng ở đây lại có bãi cỏ mênh mông, một con sông nhỏ chảy qua rồi đổ ra biển sinh mệnh. Nhưng trước mắt họ chỉ là đất trống, không có lều trại nào. Đứng trên bãi cỏ, Nhạc Dương xuề tay, hít thở rồi hỏi, thế này là thế nào? Người đâu cả rồi? Trác Lỗ cuống lên, ta không biết. Sao lại thế được? Sao lại không có người? Pháp sư Á La đến bên Trác Mộc Cường Ba, họ đi rồi. Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, quan sát bãi đất, thấy nhiều phân bò dê, còn vết bánh xe được che đậy sơ sài. Gã lục lại kiến thức, lấy một cây gậy lật cục phân bò vẫn còn mềm, chắc họ mới đi hôm qua thôi. Nghe Trác Mộc Cường Ba, mọi người cũng có phát hiện. Trương Lập nói, vết xe được che đậy vội vã, vết tích để lại rất rối loạn, như cố ý làm mê hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đi về phía tây. Nhạc Dương nói, dựa trên các cọc gỗ và tro tàn, nơi này từng có khoảng 300 lều, chứa khoảng 10 người, chắc là đội hộ vệ của đại vương, tầm 3000 người, chủ yếu là kỵ binh, ít bò dê, còn có mấy chục lều lớn, hẳn là lều của vua, tổng cộng khoảng 5000 người, không có dấu vết của người già và trẻ con. Trác Lỗ nói, không, lều của chúng ta lớn lắm, một lều 20 đến 30 người. Lữ Cánh Nam nói, vậy đội hộ vệ có khoảng 5 đến 7000 người. Trác Lỗ gật đầu, đúng thế, đội hộ vệ của đại vương có khoảng 7000 người, cộng với phi tử và nữ bộc, tổng cộng là 10000 người. Ba Tang nói, người đông vậy, không thể đi nhanh được, chúng ta có thể bắt kịp họ. Trác Lỗ nói, nhưng họ có xe bò, chúng ta chỉ có 2 chân thôi. Trác Mộc Cường Ba kéo Trác Lỗ, anh cứ chỉ đường, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp họ. Trong rừng, có mấy lều vải bạc pha nylon ngụy trang, radar tìm kiếm lặng lẽ chuyển động, thiết bị báo động đánh dấu vị trí bãi mìn, thiết bị giám sát đo hàm lượng CO2, thỉnh thoảng có thuốc sát trùng tự động phun. Không thể tin đây lại là rừng rậm nguyên sinh, còn tưởng là doanh trại quân đội được ngụy trang. Thực tế, trong doanh trại này chỉ có một người, vừa là sĩ quan chỉ huy, lại là binh sĩ. Y nằm trên tán cây, ôm súng tỉa lau chùi cẩn thận. Đã có một thời, y chỉ là một thợ săn tầm thường, cùng anh trai gia nhập vào đám săn trộm. Trong đám đó, hai anh em chỉ là chân sai vặt, không hung tàn, không có bản lĩnh gì. Bọn y tính làm dăm 3 năm, kiếm chút vốn rồi về quê lấy vợ, mua trâu làm ruộng, chẳng ngờ anh trai bị Trác Mộc Cường Ba giết. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, mắt y lại ánh lên ngọn lửa hận thù. Giờ đây, sau khi được Mekin huấn luyện, y không còn là kẻ kém cỏi ngày xưa, y tự tin có thể hạ gục Trác Mộc Cường Ba bằng khẩu súng này. Không sai, y chính là Ngưu Nhị Oa, tên ăn trộm từng đụng độ với bọn Trác Mộc Cường Ba ở Khả Khả Tây Lý, về sau được Mekin đưa đến doanh trại huấn luyện. Lần này y cũng gia nhập đội tiên phong nhảy dù, nhưng vừa lên núi đã gặp cuồng phong, 7 người cùng bị gió thổi hất văng đều đã chết. 8 chiếc hòm sắt lớn đặt dưới gốc cây, Ngưu Nhị Oa đến đây vì 8 cái hòm đó. Lúc nhảy dù y thấy 8 hòm bị gió thổi bay về phía bắc, theo chỉ dẫn trên thiết bị định vị, y đã tìm thấy hòm sắt, dựng doanh trại ở gần đó. Còn một người nữa, người đã điều trị cổ độc cho y, vẫn đang giúp y trị liệu vết thương. Cách! Ngưu Nhị Oa lộn người móc ngược vào cành cây, hai tay cầm chắc súng M110, ngắm về phía có tiếng động trong rừng, đừng nổ súng, là ta đây. Khước Ca Ba nhiệt khoác áo da bò đen từ trong bụi cây bước ra. Ngưu Nhị Oa thả lỏng, nhảy xuống, hỏi, sao rồi? Khước Ca Ba nhiệt đáp, lều của đại vương đã rời Nhật Mã Ca Tùng, giờ có lẽ đang trên đường đến Gia Quỳnh, ngươi có chắc đối phó được hắn không? Ngưu Nhị Oa lắc khẩu súng, đừng coi thường thứ này của ta. Á! Ngưu Nhị Oa đang nói, đùi non hơi giật giật, y nói với Khước Ba Ca nhiệt, kỹ thuật của ngươi không bằng lão già ở Lan Bu kia, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa khỏi. Khước Ba đáp, ta bị thiếu mấy thảo dược, bằng không vết thương của ngươi đã khỏi lâu rồi. Thì ra, Ngưu Nhị Oa chính là người giáp mễ bị thương được đại địch ô của Tước Mẫu cứu về. Lúc nhảy dù y bị gió cuốn bay đến gần Tước Mẫu, bị thương rất nặng, được đại địch ô Thứ Kiệt cứu, sau đó lại bắn bị thương Thứ Kiệt, cướp thuyền ở Thác Nhật, chạy đến Gia Ca. Trong rừng Gia Ca, y gặp Khước Ba Ca nhiệt vừa bị qua 3 đại địch ô đánh bại phải rời khỏi vương trướng. Khước Ba vẫn luẩn quẩn ở khu vực này, chờ cơ hội báo thù. Khi Ngưu Nhị Oa biểu diễn vũ khí hiện đại, y liền cho rằng đây là cơ hội tốt, bèn chủ động trị thương cho Ngưu Nhị Oa, hy vọng Ngưu Nhị Oa giúp mình trả thù. Ngưu Nhị Oa vốn nghĩ y chỉ là một gã thổ dân, không biết người bên cạnh nguy hiểm đến mức nào, liền nhận lời. Y cũng không biết tiếng Tạng cổ, nhưng Khước Ba lại có trí nhớ kinh người, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể dùng tiếng Hán hiện đại. Hai người đã ở trong khu rừng này chờ đợi một thời gian, nhưng vì qua ba đại địch ô kia hiếm khi xuất hiện. Bọn họ vẫn đợi ở gần Nhật Mã Ca Tùng, giờ vương trướng bắt đầu di chuyển, Khước Ba cho rằng cơ hội đã đến, nên mới đến bàn bạc với Ngưu Nhị Oa. Hai người nằm phục trên một tảng nham thạch khuất sâu trong rừng, nhìn xuống, Ngưu Nhị Oa hỏi, bọn họ nhất định sẽ đi qua đây chứ? Khước Ba đáp, ừm, không thể sai được, muốn đến Gia Quỳnh phải đi qua đây. Đến lúc đó ta sẽ chặn đường vương trướng, bọn hộ vệ đều là thủ hạ của ta, chắc sẽ không làm gì ta đâu. Sau đó ta sẽ khiêu chiến lão già kia, dù cho lão xuất hiện, khi đó ngươi chỉ cần nắm đúng đầu lão ta mà nổ súng. Ngưu Nhị Oa nói, phải rồi, ta nhớ ngươi từng nói phải đợi một hai tháng nữa mới chuyển đi cơ mà. Sao lại đi sớm hơn vậy? Khước Ba đáp, thân tín của ta cho biết, phía Lan Bu có một đám người giáp mễ muốn đến gặp lão già kia, hình như muốn mời lão đến Lan Bu làm gì đó. Theo thỏa thuận, không thể cho đám người ấy gặp mặt lão già, vì vậy mới đi sớm hơn dự kiến. Ngưu Nhị Oa nói, người giáp mễ. Ý ngươi là? Khước Ba nói, ừm, nghe nói, trang bị vũ khí thì giống như ngươi, nhưng bọn họ nói không cùng một bọn với ngươi. Hả? Ngưu Nhị Oa mắt sáng lên, bọn chúng có bao nhiêu người? Có biết chúng tên là gì không? Khước Ba đáp, hình như có 6 người, kẻ dẫn đầu tên là Trác Mộc Cường Ba. Này, ngươi đi đâu đấy? Chỗ này mới là con đường đoàn người của đại vương nhất định sẽ đi qua. Lời còn chưa dứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã thấy Ngưu Nhị Oa xách súng chạy về phía Nhật Mã Ca Tùng. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đối phó với lão già ấy, nhưng trước tiên phải đi giết kẻ thù của ta đã. Ngưu Nhị Oa nói vọng lại. Phần 60, mật tu giả tìm đường trở về. Pháp sư Á La nói, bởi những mật tu giả như Pháp sư Tháp Tây, thể năng tương đương với Phật tính, tu vi càng cao lại càng nhân từ hòa ái. Nếu gặp phải hổ báo hay chim ưng đói, họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ không ra tay sát giới. Thực ra, trong mắt các bậc đại sư ấy, những người như tôi chẳng có chút Phật tính nào. Vì vậy chúng tôi được huấn luyện như võ tăng, còn họ, thực ra là đang tìm con đường trở về. Ngưu Nhị Oa điên cuồng chạy trong rừng, lòng thét gào, để cơ hội cuối cùng cũng đến. Anh ơi, em báo thù được rồi. Trác Mộc Cường Ba, lần này mày chết chắc. Từ bé, dù đánh nhau hay trộm cắp, lúc nào cũng có anh trai bên cạnh, lang bạt khắp nơi. Anh trai là chỗ dựa nửa đời của y, hai anh em sống chết có nhau. Bởi vậy, Trác Mộc Cường Ba giết anh y, nhất định phải chết. Còn chuyện anh em y làm toàn việc phạm pháp, giết vô số người, Ngưu Nhị Oa không hề bận tâm. Logic của y đơn giản, bọn y làm vậy chỉ để sinh tồn. Vì sinh tồn, làm gì cũng đúng. Kẻ nào cản đường đều phải chết, kẻ nào kéo chân cũng đều phải chết, nhưng anh trai y thì không thể chết. Trác Mộc Cường Ba. Oa, đừng nhanh thế. Trác Lỗ ôm chặt chân Trác Mộc Cường Ba, kêu toán. Đối với người chưa từng tiếp xúc với dây móc, cảm giác đua người vung vút không chỉ là kích thích, mà còn là kinh hoàng. Bọn Trác Mộc Cường Ba lợi dụng địa hình rừng, vung dây móc, đu từ cây này sang cây khác như diễn viên xiếc. Giờ họ đã quen thuộc với thiết bị này, chỉ khổ Trác Lỗ, thấy phía trước sắp đập vào cây to, sợ hết hồn, không dám mở mắt, đừng nói đến chỉ đường. Vậy mà, dù đu bay tốc độ cao, Nhạc Dương vẫn nhận ra hướng xe chạy. Nhạc Dương nhẹ nhàng hạ xuống đất, ngay đến đây thì vết xe chia làm hai, đi lối nào. Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng lần lượt xuống, cả nói, để xem đường nào có dấu vết xe lớn và kỵ binh. Rồi hỏi Trác Lỗ, thì hai đường này đi đâu? Trác Lỗ vẫn sợ, mặt mày đờ đẫn. Nhạc Dương kiểm tra kỹ, hệ lều của quốc vương đi phía trái. Đó là đường đến Gia Quỳnh. Trác Lỗ hoàng hồn. Trác Mộc Cường Ba hỏi, ngày đại địch ô và quốc vương có bao giờ tách nhau ra không? Không, sự an toàn của đại vương một nửa do đại địch ô phụ trách. Tất cả lính gộp lại cũng không bằng một đại địch ô. Trác Lỗ khẳng định. Nhưng nếu họ cố tình không ngồi xe lớn chở trướng của quốc vương, mà chuyển sang ngồi xe nhỏ nhưng, hư hư thực thực, có thể họ không đổi xe. Trương Lập nói. Ba tan gắt, e nói vậy cũng nói làm gì. Nhạc Dương nói, e vấn đề không phải ở đó, quan trọng là tại sao họ đột nhiên rời Nhật Mã Ca Tùng gấp gáp vậy. Lẽ nào liên quan đến chúng ta? Nếu vậy, đây có lẽ là trò của Quách Nhật Niệm Thanh. Tại sao y căm ghét chúng ta đến thế? Chúng ta đã làm gì động đến lợi ích của y đâu? Lữ Cánh Nam nói với Trác Mộc Cường Ba, thì giờ không có thời gian nghĩ nhiều, đi hướng nào? Quyết định đi. Chúng ta không thể chia nhau đuổi theo được. Trác Mộc Cường Ba nhìn sang Pháp Sư Á La, ông gật đầu, chúng ta chỉ đến mời đại địch ô, xung đột với quân đội của họ không ổn. Cứ gặp được đại địch ô trước, chắc sẽ rõ thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, thì với dân du mục, mỗi bộ lạc có phạm vi và tuyến đường di chuyển riêng, không ai được xâm phạm. Người đứng đầu liên minh có thể thay đổi tuyến đường và thời gian. Nhưng nếu muốn thay đổi, liệu có cần phái người đi báo cho các bộ lạc khác không? Trác Lỗ gật đầu, đúng vậy, đại vương sẽ phái sứ giả đi báo việc thay đổi tuyến đường và thời gian di chuyển. Trác Mộc Cường Ba nhìn vết xe, thấy rất ngay ngắn, vết chân ngựa thẳng tắp, rồi khẳng định, "Hãy đến Gia Quỳnh." "Đi thôi, Trác Lỗ." Trác Lỗ biến sắc, gần như van xin, "Lần này đừng nhanh quá, được không?" Ngưu Nhị Hoa lao vung vút trong rừng, máu nóng sục sôi. "Anh trai à, lần này nhất định, nhất định. Em sẽ giết chết Trác Một Cường Ba." Đột nhiên, y dừng lại. Một cơn gió mang thông tin từ xa đến, thiết bị thu âm giúp y nghe rõ hơn gấp trăm lần, y phân biệt được cả âm thanh của chuột trong vòng 2 cây số. Thông tin cơn gió mang đến, có vật thể đang di chuyển tốc độ cao trong rừng, còn nhanh hơn cả y, tiếng cành cây và tiếng ma sát cho thấy, đường đồ thị âm thanh hình sinh, không phải tiếng chạy trên mặt đất, có thứ gì đang nhảy nhót, hay đang đu bay. Sóc bay. Không. Vật thể khá lớn, không phải tinh tinh, ở đây không có tinh tinh. Âm thanh càng lúc càng lớn, mà không chỉ một, có 4, 5, 6, 7, 8, 0, 7, 6, 6. Bọn chúng tổng cộng có 6 người. Giọng Khước Ba văng vẳng bên tai. Ngưu Nhị Hoa ẩn náu, ngụy trang kỹ càng, mắt ghí vào ống ngắm điện tử. Bọn Trác Một Cường Ba đang dùng dây móc đu trong rừng, không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Bóng Trác Một Cường Ba hiện ra trong ống ngắm, Ngưu Nhị Hoa thậm chí thấy rõ từng sợi râu trên mặt cả. Y liếm môi, nòng súng dịch chuyển theo Trác Một Cường Ba. Anh ơi, đợi em, xong ngay thôi. Nên cho hắn chết ngay, hay để hắn chịu đủ đau khổ đây? Ngón tay y bóp cò, nghe bằng, một viên đạn lao vút đi. Một cơn gió lớn phía trước ập đến, Trác Một Cường Ba đang nheo mắt tìm cây để móc dây, đột nhiên, một tia lửa lóe lên trước mặt, như sao băng đêm. Sao lại vậy được? Ảo giác. Nhưng liền sau đó, cây bên cạnh đã tóe ra mạt gỗ, bắn vào mặt gã. Trác Một Cường Ba hiểu chuyện gì xảy ra. Đồng thời, ba tang thấy lạnh buốt, như có dao băng rạch vào ngực. Anh ta ngạc nhiên, bỗng nghe Trác Một Cường Ba hét lớn, kể có kẻ bắn lén. Sáu người cùng lúc thu dây, nhanh chóng xuống đất, nấp vào bụi cây thấp. Trác Lỗ kinh hãi, không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn mặt mọi người, anh ta biết sự tình nghiêm trọng. Cơn gió chết tiệt. Ngưu Nhị Hoa nghiến răng. Gió đã làm chậm tốc độ đu người của Trác Một Cường Ba, khiến đạn lướt qua trước mặt đối phương. Y hướng súng xuống, tìm tiếp mục tiêu. Nhạc Dương nhìn chỗ tuyết trên cây, cây đạn bắn chết theo hướng gió từ phía tây đến, hắn ở phía trái chúng ta. Đạn kiểu súng bắn tỉa, cách chúng ta ít nhất 500 mét. Trương Lập lấy ống nhòm điện tử, tìm kiếm rồi lắc đầu, lại không thấy mục tiêu. Lúc này, Ngưu Nhị Hoa cắm đầy cành cây, dây leo, mặt dính bùn đất, lá cây, chỉ có mắt và họng súng đen ngòm lộ ra. Đừng nói cách mấy trăm bước, dù đi qua trước mặt, chỉ cần y nằm im cũng khó phát hiện. Trương Lập chỉnh ống nhòm, nhích về phía Trác Lỗ. Trác Lỗ vẫn chưa hoàn hồn, vừa chạm vào đã ngã bổ ra, đè lên gốc cây. Nằm xuống. Lữ Cánh Nam nhảy tới đè Trác Lỗ xuống đất, một tia lửa xuyên qua chỗ Trác Lỗ vừa đứng, để lại lỗ thủng trên lá cây. Chuyện gì vậy? Trác Lỗ nhìn lỗ thủng tròn trên lá, bối rối nói. Ba tang lạnh lùng, thì không được cựa quậy, chết đấy. Trác Lỗ hồn siêu phách lạc. Nhạc Dương nói, e bắn rất chuẩn, hơi nhúc nhích là hắn phát hiện. Kỳ lạ thật, trong đám hồ lan xuất hiện tên này từ bao giờ? Anh vừa nói, vừa cúi xuống nhặt đá, ném vào cây gần đó. Tạch e đạn bắn tung viên đá. Trương Lập, thì không chuẩn đến vậy chứ. Nhạc Dương, e may mắn thôi. Hắn dùng ống ngắm bội số nhỏ, bằng không giám sát được phạm vi rộng vậy. Phải rồi, chúng ta có radar mà. Thử xem vị trí hắn ở đâu. Trương Lập lắc đầu, e radar chỉ phát hiện vật thể di động. Nhạc Dương, e chỉ cần hắn nổ súng là có vật thể di động. Trương Lập hiểu ra, lấy bộ radar nhỏ trong ba lô. Ngưu Nhị Hoa nhìn không chớp mắt, nín thở. Tâm trạng y đang hưng phấn, cảm giác của thợ săn khi thấy con mồi rơi vào bẫy. Dù không có động tĩnh gì, y đã khóa chặt phạm vi hoạt động của đối phương. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, y sẽ nã đạn. Hai phát súng vừa rồi đều không thấy máu, hừ, đang thăm dò vị trí của tao à. Tao đã ngụy trang gần như hoàn hảo rồi, muốn tìm tao. Mơ đi. Hừ, lại có động tĩnh, cái gì vậy? Thì ra là trang bị của chúng ta. Xem ra chúng nhặt được đồ của Mekin, chẳng trách. Ngưu Nhị Hoa lại nổ súng. Tạch. Trương Lập đơ người ra, radar chưa dơ lên đã bị bắn vỡ. Lữ Cánh Nam nói, để bắn từng phát một từ cùng vị trí, kẻ địch chỉ có một tên, mọi người đợi ở đây, chớ vọng động. Pháp sư. Pháp sư Á La gật đầu, cùng Lữ Cánh Nam lùi về phía sau. Hừm, sao không có động tĩnh gì? Ngưu Nhị Hoa nhìn vào ống ngắm, bắt đầu ngờ vực, nhưng y lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn bất động. Y hiểu, giữa tay súng bắn tỉa và người bị ngắm bắn là cuộc đọ sức về ý chí và sự nhẫn nại. Chỗ này ẩm thấp lạnh lẽo, lại có côn trùng ghê tởm, xem chúng mày nhẫn nại được bao lâu. Ngưu Nhị Hoa thầm nghĩ. Đột nhiên, thiết bị thu âm vang lên những âm thanh sột soạt khẽ, dường như có thứ gì đang tiến lại gần. Vòng ra phía sau tập kích gà, tao biết ngay mà. Tao đã chuẩn bị sẵn quà đây. Tay trái Ngưu Nhị Hoa cầm thiết bị dẫn nổ, đầu dây bên kia là một quả lựu đạn. Chỉ cần y ấn nhẹ, thằng người giả kia sẽ cho những kẻ đánh lén một bất ngờ. Từ phía sau bên trái vòng qua, trên cây à, không, vẫn còn âm thanh, động tác nhẹ quá, ở phía sau bên phải, muốn bao vây tao à. Chúng dừng lại rồi, tốt quá, chúng đã phát hiện ra quà của tao. Ngưu Nhị Hoa bóp nhẹ thiết bị dẫn nổ, chờ tiếng kẻ địch rời khỏi tán cây. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La nấp trên ngọn cây, đích thực nhìn thấy một chỗ gồ lên được che bằng cành lá. Nhìn từ góc độ nào cũng rất dễ cho rằng đó là một đống lá rụng, nhưng ở đây đâu phải công viên, có ai quét lá đâu, rõ ràng là có người cố ý vung lá. Vị trí này cũng rất tốt để mai phục bọn Trác Một Cường Ba. Lữ Cánh Nam ra hiệu cho Pháp Sư Á La, hãy dùng cành cây và đá làm phân tán sự chú ý, sau đó nhanh chóng nhảy xuống chế phục. Pháp Sư Á La gật đầu, nhưng hơi nghi ngờ, vị trí này có lộ liễu quá không? Lẽ nào tên này không sợ có người ở phía sau? Nhưng Lữ Cánh Nam đã ném một cành cây ra phía trước tên bắn tỉa hơn chục mét. Khi cành cây sắp chạm đất, hai người cùng lúc rời khỏi tán cây. Ngưu Nhị Hoa nắm bắt được sự thay đổi này, e chào mừng đến địa ngục. Y ấn nhẹ nút trên thiết bị dẫn nổ. Cành cây vừa chạm đất, đống lá vẫn im lìm. Không ổn. Pháp Sư Á La giật mình, trong thời khắc căng thẳng này, không ai bình tĩnh được như vậy. Pháp Sư ngoắt tay, bắn dây móc ra sau, đu vút đi. Pháp Sư sao lại? Phản ứng của Lữ Cánh Nam cũng cực kỳ nhanh nhạy, thấy Pháp Sư Á La vậy, cũng chuẩn bị bắn dây móc ra. Nhưng lúc ấy, phía trước bùng lên một luồng sáng trắng, liền sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trước khi tiếng nổ vang lên, Ngưu Nhị Hoa đã chuyển thiết bị gắn trên tai sang chế độ cách âm, sau khi ánh sáng lóe lên, y bật chế độ thu âm khuếch âm, bật dậy tìm kẻ vòng ra sau. Sao thế được? Không có người, không có âm thanh, cả tiếng thở cũng không. Lẽ nào ta nghe lầm? Ngưu Nhị Hoa hồ nghi tìm kiếm chỗ quả lựu đạn vừa nổ, chuyển mắt kính sang chế độ dò tìm sự sống bằng tia hồng ngoại, không có. Xung quanh đó không có chấm đỏ nào. Âm thanh vừa nãy, không thể là ảo giác, hay có con vật nhỏ nào đấy. Bị nổ bay mất tiêu rồi. Con mẹ nó, mất thời gian của ta. Ngưu Nhị Hoa quay trở lại điểm phục kích. Sau khi Ngưu Nhị Hoa đi, Pháp Sư Á La đưa Lữ Cánh Nam lên khỏi đầm nước lạnh cống. Khi ánh chớp của lựu đạn lóe lên, Pháp Sư Á La đã biết chuyện gì xảy ra. Ông xoay lưng về phía ánh sáng, ngửa mặt hú dài một tiếng, đủ để kháng cự lại âm thanh của quả lựu đạn. Tiếng hú vừa dứt, Pháp Sư Á La ngay lập tức tìm thấy Lữ Cánh Nam, dẫn cô đến đầm nước gần đó. Lúc này, Ngưu Nhị Hoa vẫn đang ở trong trạng thái cách âm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Pháp Sư Á La dùng chỉ pháp đặc hữu của mật giáo ra lệnh cho Lữ Cánh Nam, nín thở, trầm xuống. Lữ Cánh Nam tuy không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, nhưng xúc giác vẫn còn, hai chân cô cảm nhận được cái lạnh ngập đến đầu gối, biết mình đang ở trong nước, bèn hít sâu một hơi, cùng chìm xuống với Pháp Sư Á La, náu mình tránh sự tìm kiếm của Ngưu Nhị Hoa. Ở phía bên kia, lựu đạn lóa cũng làm kinh động bọn Trác Một Cường Ba. Nhạc Dương nói, là lựu đạn lóa, giáo quan bị phát hiện rồi à. Nhạc Dương định lao ra, nhưng Ba Tang đã kéo lại, bình tĩnh nói, để xông ra vô dụng thôi. Nhạc Dương nhìn Ba Tang, anh hiểu, ý Ba Tang là, cả giáo quan và Pháp Sư Á La còn không đối phó được, mình đi cũng chỉ là tự sát, nhưng bảo anh tiếp tục đợi thì khó chịu. Trương Lập nói, vì giáo quan nói, kẻ địch chỉ có một tên, nếu hắn đang cùng lúc đối phó với cô ấy và Pháp Sư, vậy thì chúng ta có thể di động, rời khỏi phạm vi giám sát của hắn. Cường Ba thiếu gia, anh thấy. Đợi đã. Trác Một Cường Ba cũng biết, cần phải phán đoán ngay. Nếu kẻ địch vẫn đang giám thị bọn họ, đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Trong đầu gã thầm tính toán, tốc độ âm thanh là 340 mét một giây, sau khi dùng lựu đạn lóa, người ném ra phải chờ 2-3 giây mới lao vào vòng chiến. Từ đó, Trác Một Cường Ba phán đoán thời gian âm thanh vang đến đây và thời gian kẻ địch cùng Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam chiến đấu. Hành động. Năm người lập tức di chuyển theo hướng khác, nhưng Trác Lỗ đã chân tay mềm nhũn, vừa chạy vừa lảo đảo. Ngưu Nhị Hoa đã trở lại vị trí phục kích, lập tức thấy có di động, liền không chút do dự nâng súng lên, nã ngay một phát vào người chậm chạp nhất kia. Á! Trác Lỗ đau đớn rống lên, viên đạn ghim vào vai trái anh ta, song hình như chưa xuyên qua. Trương Lập kêu lớn, thì Trác Lỗ trúng đạn rồi. Năm người vội nằm xuống. Trác Một Cường Ba và Ba Tang nhìn nhau, trong lòng thấy sợ hãi kẻ địch này. Cùng lúc đối phó với Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La, lẽ nào nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi? Vậy thì đối phương thực sự quá đáng sợ, hay chúng không chỉ có một tên? Pháp Sư Á La không dám bỏ Lữ Cánh Nam lại, vì cô đang tạm thời mất thị lực và thính lực. Ông phải đợi Lữ Cánh Nam đỡ hơn, mới có thể chế phục tên kia. Nhưng vừa đỡ Lữ Cánh Nam vào chỗ ẩn nấp, liền nghe thấy tiếng súng. Pháp Sư Á La thầm nhủ, để bọn Cường Ba thiếu gia hành động sớm quá, không ổn, cần phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy. Ông ra lệnh cho Lữ Cánh Nam ẩn nấp tại chỗ, tự bảo vệ mình, rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Ngưu Nhị Hoa chỉ bắn một phát, tất cả kẻ địch đều nằm xuống. Khóe miệng y khẽ nhếch lên, có độ khó thì mới kích thích chứ. Y dựa vào trí nhớ lần tìm vị trí của mấy người vừa nãy, lúc này, thiết bị trên tay báo có vật thể đang di động phía sau lưng. Hừm, lần này lại là gì nữa? lợn rừng à. Pháp sư Á La đã xác định vị trí của Ngưu Nhị Hoa. Khi ông sắp tiếp cận, Ngưu Nhị Hoa bất ngờ quay lại. Pháp sư ném một cành cây, biết đối phương bắn rất chuẩn, hy vọng đánh lạc hướng. Tạch. Đạn của Ngưu Nhị Hoa bắn vỡ cành cây, nhưng pháp sư Á La đã lao đến trước mặt y. Ngưu Nhị Hoa giương súng, thấy pháp sư nghiêng người. Tạch. Một viên đạn bay vào khoảng không, chân pháp sư đã ở ngay trước mặt. Y vội giơ súng chặn cú đá, pháp sư mượn lực hất văng súng. Ngưu Nhị Hoa lộn người ra sau, rút dao găm bên hông, chạm đất liền vung dao từ trái sang phải. Pháp sư Á La rụt chân về. Ngưu Nhị Hoa cầm dao găm đâm liên tiếp, lưỡi dao rít gió y vù vù. Y nghĩ, ở đây là kỹ thuật dao găm cận chiến của đội mũ nồi đỏ, dùng thử uy lực của nó xem. Nghĩ vậy, nhưng chân y đột nhiên hất lên, bùn đất bắn về phía pháp sư. Pháp sư đưa tay lên chắn, người nghiêng đi, thấy tia sáng lạnh lóe lên giữa đám bùn, biết là dao găm đâm tới, liền chống tay xuống đất, xoay người, hai chân liên tiếp tung cước. Ngưu Nhị Hoa thấy thế công bị khóa chặt, người hơi ngã ra sau, ném dao găm như phi đao, đồng thời rút khẩu súng lục M500. Pháp sư Á La biết uy lực của loại vũ khí này, lập tức bắt lấy dao găm, lật tay ném ngược lại. Ngưu Nhị Hoa chưa kịp nổ súng, đã bị dao găm đâm trúng cổ tay. Cả hai đều đang ở thế ngửa ra sau, Ngưu Nhị Hoa cười gằn, đạp mạnh làm bắn lên một mảng bùn, tay trái vớt lấy khẩu M500, xoay người bỏ chạy, vẫn không quên quay lại nổ một phát súng, không cần ngắm nghía. Pháp sư Á La thấy y không chạy về phía Lữ Cánh Nam, cũng không đuổi theo, quay lại nhìn, thấy khẩu M110 đã chìm xuống đầm lầy, bèn thở dài, trở lại chỗ Lữ Cánh Nam. Khi Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La quay lại chỗ bọn Trác Mục Cường Ba, pháp sư trầm giọng, người hắn chạy rồi, không còn súng bắn tỉa, chắc tạm thời không dám đến gần chúng ta đâu. Ba Tang hỏi, y ai vậy? Pháp sư Á La lắc đầu, người toàn thân ngụy trang, không nhìn ra được. Nhưng lúc hắn bỏ chạy, dường như một chân không linh hoạt, chắc bị thương từ trước. Khả năng cao là kẻ trốn khỏi Tước Mẫu. Đáng tiếc, không cướp được vũ khí của hắn. Nhạc Dương và Trương Lập thấy Lữ Cánh Nam được pháp sư Á La dìu về, vội hỏi han, vị giáo quan không sao chứ? Lữ Cánh Nam lắc đầu, thì không sao, hơi sơ ý thôi. Thị lực và thính lực của cô cũng đang dần hồi phục. Trác Mục Cường Ba nói, thì không sao là tốt. Trác Lỗ bị thương rồi. Trác Lỗ đang nằm bên cạnh khóc lóc, người ta tiêu đời rồi, ta sắp chết rồi. Cánh tay anh ta đã được băng bó, vết thương không nặng lắm, chỉ là máu chảy mãi không ngừng. Pháp sư Á La bước lại, người phấn chấn lên, cậu không sao đâu. Ông bóp nhẹ quanh vết thương của Trác Lỗ, máu liền ngừng chảy. Sau đó, pháp sư bẻ một cành cây, đâm vào vài chỗ trên người Trác Lỗ. Tiếng khóc của anh ta cũng nhỏ dần, nhưng chỉ một lát sau, Trác Lỗ lại kêu lên, trời tay ta không còn cảm giác gì nữa, phải chăng tay ta đứt rồi. Pháp sư Á La vỗ tay anh ta, mỉm cười, tôi không có vấn đề gì, nếu kịp tìm được qua ba đại địch ô, cậu sẽ lành lặn. Chúng ta đi thôi, không biết quanh đây còn địch nào không, vả lại, tên kia có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhạc Dương gật đầu, ngay đúng đấy, may mà hắn không biết chúng ta không có vũ khí. Trác Mục Cường Ba nói, để Trác Lỗ, còn đi được chứ? Trác Lỗ gật đầu, để đi được. Nghe nói qua ba đại địch ô có thể chữa lành vết thương, anh ta không còn sợ hãi như trước. Bảy người tiếp tục đi về hướng Gia Quỳnh, chỉ là không thể đưa Trác Lỗ đu dây móc, nên tốc độ giảm đi nhiều. Ngưu Nhị Hoa phẫn hận, vừa chạy vừa nghĩ, kẻ đầy bùn đất đó là ai? Những kỹ thuật mình học được đều vô dụng. Lẽ nào Metkin chơi mình? Không, là tên kia quá mạnh. Trác Mục Cường Ba, lần này mày may mắn, nhưng tao không bỏ cuộc đâu, hãy đợi đấy. Ngưu Nhị Hoa trở lại chỗ ẩn náu. Thước Ba đã đợi sẵn, thấy y về liền chạy lại, cây trướng của đại vương đã qua chỗ khe núi rồi. Hả, sao ngươi bị thương? Ngưu Nhị Hoa cười gằn, y vết thương vớ vẩn. Không sao. Bọn Trác Mục Cường Ba đến đây làm gì? Thước Ba băng bó vết thương cho Ngưu Nhị Hoa, cho chúng đến tìm lão già kia. Tìm lão già đó, tại sao? Ta không biết, có lẽ liên quan đến công chúa Tước Mẫu. Ha ha, giờ ả công chúa ấy chắc mù hẳn rồi. Thước Ba cười hiểm. Ngưu Nhị Hoa cũng cười lạnh, kỳ hừ, kế hoạch này của các ngươi cũng ác độc thật đấy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thước Ba phẫn nộ, nên nếu không phải lão già đó xuất hiện, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn không có sơ hở. Ngưu Nhị Hoa rút cánh tay đã băng bó về, lấy khẩu súng bắn tỉa AV-338. Người ta không hứng thú với âm mưu của các ngươi, nhưng Trác Mục Cường Ba muốn gặp lão già ấy, thì ta không để hắn toại nguyện. Đi thôi, đến trướng của đại vương các ngươi. Y liếc nhìn bãi mình trên bản đồ, thầm tính, hay nếu có thể dụ bọn chúng đến chỗ này. Cường Ba thiếu gia, vết xe càng rõ, chúng ta càng đến gần họ rồi. Nhạc Dương báo với Trác Mục Cường Ba. Trác Mục Cường Ba gật đầu, hay tốt lắm. Trác Lỗ, còn cố được không? Trác Lỗ mồ hôi đầm đìa, vẫn được Trác Mục Cường Ba đỡ, hay được. Trương Lập hỏi, thì còn bao xa nữa thì đến Gia Quỳnh? Trác Lỗ, thì không xa nữa. Gia Quỳnh không phải thành trấn, mà chỉ là điểm đóng quân, mà giữa hai điểm đóng quân không bao giờ quá một ngày đường. Đi thêm một lúc, bước chân Nhạc Dương chậm lại, những người khác cũng chậm theo, chỉ có Trác Lỗ không cảm thấy gì. Dưới đất có dấu chân ngựa bọc kín quay ngược trở lại, trong rừng có tiếng ngựa thở nhẹ, xung quanh yên tĩnh bất thường. Nhạc Dương lặng lẽ, hề có mai phục. Biết rồi. Trác Một Cường ba nói. Một chiếc lá xanh rơi xuống, gã ra lệnh, thì ẩn nấp. Sáu người tỏa ra các hướng, nấp sau cây lớn, ngẩng đầu nhìn lên. Họ đều hiểu, kẻ địch nấp trên cây. Khả năng ẩn mình của những tên này không tốt lắm. Trác Lỗ được Trác Một Cường ba kéo đến một gốc cây. Anh ta hỏi, hề gì thế? Trác Một Cường ba thì thào, hề đừng lên tiếng. Kẻ địch trên cây bị lá che khuất tầm nhìn, không thấy bọn Trác Một Cường ba, còn nhóm Trác Một Cường ba lại thấy tay và chân của chúng. Họ trao đổi ý kiến, đám người này khoảng 20 tên, đều mặc đồ kiểu bản địa, có nghĩa là vũ khí hiện đại rất ít, họ có thể chỉ phải đối mặt với cung tên và phi tiêu. Quả nhiên, đám người trên cây hết kiên nhẫn, cảm thấy không biết những người bị bao vây ở đâu, còn mình thì bị lộ. Những kẻ bên dưới mau ra đây, các ngươi bị bao vây rồi. Đối phương nói tiếng tạng cổ. Mấy người bọn Trác Một Cường ba nhìn nhau cười, họ đương nhiên không thể bước ra. Nhưng Trác Lỗ đã kêu toáng lên, "Hệ ba Trác đội trưởng có phải không? Tôi nghe thấy tiếng của ngài rồi." "Tôi đây mà, Trác Lỗ đây." "Văn thư Trác Lỗ đây." "Các người đừng bắn tên." "Người trên cây, hệ Trác Lỗ." "Ngươi là Giang Dũng Trác Lỗ. Không phải ngươi đang bị nhốt ở Tước Mẫu à?" "Trác Lỗ, hệ đúng thế, nhưng tôi được thả rồi." "Ba Trác đội trưởng, đúng là ông rồi, đại vương ở đâu thế?" "Tôi muốn gặp đại vương." Nói rồi, định nhổn dậy. Trác Một Cường ba kéo lại, Trác Lỗ liền không còn sức lực, chỉ còn biết giận dữ với gã. Trác Một Cường ba nói, "Ê đợi đã." Gã có cảm giác, sự việc không đơn giản như vậy, câu hỏi của ba Trác đầy nghi hoặc. Quả nhiên, một người khác trên cây lên tiếng, "Ê đừng nghe hắn, Giang Dũng Trác Lỗ đã chết trong nhà lao ở Lang Bu rồi, thuộc hạ của ta đã báo cáo chuyện này từ lâu rồi. Đám người này muốn ám sát đại vương, giết hết bọn chúng đi." Mặt Trác Lỗ tái mét, quát, "Ê ngươi! Ngươi là ai? Ngươi nói bậy." "Người kia, ê nếu ngươi là Trác Lỗ, có dám ra chỗ trống cho bọn ta nhìn không?" "Trác Lỗ, ê có gì mà không dám. Ta chính là Giang Dũng Trác Lỗ. Nếu các ngươi là hộ vệ của đại vương, thì chắc chắn nhận ra ta." "Đồ ngốc, cạm bẫy đấy." Trác Một Cường ba nhắc nhở. Trác Lỗ mặc kệ, xé rách vạt áo, lao ra khỏi chỗ nấp, đứng giữa kêu lên, "Ê tôi chính là..." Lời chưa dứt, một mũi tên đã bắn tới. Trác Lỗ ngây người, không kịp phản ứng, may mà Trác Một Cường ba theo sát phía sau, chồm lên như hổ vồ, ấn cả người Trác Lỗ xuống đất, nên mới thoát nạn. Hai người lăn tròn nấp vào một gốc cây khác, lần này Trác Lỗ không dám ra nữa, chỉ run rẩy, "Ê tại sao? Họ không tin ta à?" Giọng ba Trác vang lên, "Thì hắn chính là Trác Lỗ." "Lý ca, tại sao ngươi bắn tên?" "Lý ca, người ta nhận được tin Trác Lỗ đã chết từ lâu rồi, sao hắn lại ở đây?" "Chắc chắn là cấu kết với bọn Lang Bu, mưu đồ ám hại đại vương." "Ba Trác, y vậy thì cũng phải hỏi rõ rồi mới tính. Tất cả vệ binh của ta nghe đây, không ai được bắn tên." "Lý ca quát, ê ba Trác, ngươi chớ quên rằng ta mới là chỉ huy hành động lần này. Tuy đám vệ binh đó đều là người của ngươi, nhưng, ngươi dám làm trái lệnh của đại vương ư?" Ba Trác lầu bầu, ê khốn kiếp, ê rồi im lặng. Người tên Lý ca hạ lệnh, ê xuống dưới, giết sạch hết bọn chúng, không để tên nào sống sót. Vừa rồi các ngươi thấy động tác của chúng rồi đấy, bọn sát thủ này lợi hại vô cùng, tuyệt đối không được mềm lòng. Bằng không, người bị giết chính là các ngươi đấy. Nhạc Dương ở xa ra hiệu hỏi xem phải làm sao. Trác Một Cường ba cũng khó xử, nếu ra tay ở đây, tức là đã kết thù với người Gia Ca rồi, vậy liệu có thể mời được đại địch ô của họ nữa không? Nếu không ra tay, lẽ nào ngồi chờ chết? Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Gã nhìn sang Pháp Sư Á La, hỏi có cách gì chế phục được đám vệ binh này không? Pháp Sư Á La lắc đầu, số lượng quá đông, mà bọn họ cũng đã nếm qua sự lợi hại của đám dũng sĩ này, không giết chết họ, họ sẽ bám theo không tha. Các chiến sĩ cầm vũ khí lần lượt từ trên cây trèo xuống, đến gần chỗ bọn Trác Một Cường ba ẩn nấp. Ra tay không được, không ra tay cũng không xong. Cung trong tay Nhạc Dương kéo ra rồi lại đưa về, chỗ nắm tay ướt đẫm mồ hôi, tình thế cực kỳ nguy cấp. Đúng lúc ấy, trong rừng chợt vọng ra tiếng gầm va như sấm, "Ê dừng tay." Nghe tiếng quát, đám binh sĩ Gia Ca liền buông vũ khí. Mấy người bọn Trác Một Cường ba đều nghi hoặc, chỉ thấy một cỗ xe ngựa lộc cộc chạy ra, bốn con chiến mã trắng như tuyết đều mặc giáp, to lớn giống hệt nhau, mỗi con đều toát lên khí chất bất phàm. Tất cả binh sĩ đều quỳ bái cổ xe, người đánh xe lạnh lùng quét ánh mắt nhìn bọn họ, xem ra thân phận và chức vị cũng cao hơn đám hộ vệ của đại vương này rất nhiều. Trác Lỗ lại xông ra, nước mắt chảy, "Ê đại vương! Đại vương! Thần là Trác Lỗ, là Giang Dũng Trác Lỗ đây. Cuối cùng cũng gặp được đại vương rồi." Ba Trác, một người cao lớn chắc nịch, mặt rỗ, tay cầm rìu bước tới, quỳ xuống bên cạnh Trác Lỗ, "Ê, không phải đại vương, mà là Địch Ô đại nhân tân nhiệm của gia ca." Ba Trác bái kiến Địch Ô đại nhân. "Địch Ô đại nhân trong xe, Lý ca đâu?" Ba Trác lắp bắp, "Y vừa nãy khi đại nhân tới, hắn chạy mất rồi. Thuộc hạ vô năng, không giữ hắn lại được." Địch Ô đại nhân khẽ thở dài, "Ê, quả nhiên là vậy." Đột nhiên ngữ khí thay đổi, trầm giọng, "Ờ, người bạn trong rừng, ngươi theo dấu ta cũng khá lâu rồi nhỉ? Nếu không phải đến tìm ta, thì mau đi đi." Màn xe dường như hơi nhúc nhích, tự hồ có thứ gì đó bay ra. Vừa thấy tấm màn hơi hé lên, Pháp sư Á La liền thầm thở phào. Phía xa, Ngưu Nhị Hoa y á ê lên một tiếng, cánh tay bị thương của y lại bị thứ gì đó đâm trúng. Lần này, y thậm chí còn không nhìn rõ đó là thứ gì, đã bị đâm xuyên qua. Vết thương rất nhỏ, nhưng đau hơn cả bị dao găm đâm gấp 10 lần. Ngưu Nhị Hoa ngoảnh lại, thấy thứ đó xuyên qua bàn tay cắm ngập vào thân cây, chỉ để lại một đoạn đuôi nhỏ xíu. Y liền cẩn thận rút ra xem, không ngờ đó chỉ là một cây kim bạc, giống loại vẫn dùng trong trung y, mảnh như sợi tóc. Y biến sắc, vội nhặt khẩu AV đúc 338 dưới đất chạy đi, hỏi Khước Ba, "Rồi lão già ấy lai lịch thế nào?" Khước Ba đanh mặt, "Ê, không biết, ta chỉ biết lão ta lợi hại đến mức không giống người. Đáng tiếc, quân cờ cuối cùng của ta cũng bị lộ rồi." Ngưu Nhị Hoa, "Ngươi nghĩ cách gọi hắn đến đây, không chừng vẫn còn có ích cho chúng ta." "Ừm, bọn chúng đến đây vì ả đàn bà mù kia chứ gì, chắc không lâu sau sẽ phải trở lại tước mẫu. Chúng ta có thể sắp đặt một chút chướng ngại trên đường về của chúng, đi theo ta." Nói đoạn, hai người liền chạy đi. Trong rừng, bọn Trác Một Cường Ba đều đã đứng dậy. Tuy không quen biết vị Địch Ô đại nhân này, nhưng có vẻ ông ta cũng không ác ý với họ. Trác Lỗ không quên mục đích chuyến đi, vội nói, "Ê, Địch Ô đại nhân, mấy người Lang Bu, à không, là mấy người Giáp Mễ này, họ có chuyện muốn xin gặp, cầu xin ngài." Địch Ô đại nhân ngắt lời, "Ê, ta biết rồi. Giang Dũng Trác Lỗ phải không? 3 năm trước ngươi bị oan uổng rồi, giờ ngươi có thể trở về, đại vương mà gặp hẳn sẽ vui lắm. Ngươi và Ba Trác về trướng của đại vương trước đi." Ba Trác kinh ngạc lắp bắp, "Ê, Địch Ô đại nhân, vậy ngài?" "Địch Ô đại nhân, cho ta nói chuyện với mấy người Giáp Mễ này một lát, các ngươi không cần bảo vệ ta. Tôn Ma ở lại, những người khác đều về đi." "Ba Trác, ngươi về bẩm báo với đại vương, cứ nói suy đoán của chúng ta đã được chứng thực, còn chuyện Lý ca thì không cần nhắc đến làm gì." Ba Trác và đám thuộc hạ nhận lệnh, liền đưa Trác Lỗ về chỗ trướng của quốc vương gia ca, chỉ để lại một người tên Tôn Ma, cũng chính là người đánh xe. Đợi bọn Ba Trác đi xa, Pháp sư Á La mới nói, "Ngài cuối cùng cũng tìm được ngài rồi." Bọn Trác Một Cường Ba đều đờ mặt ra, chỉ nghe vị qua ba đại địch ô phía sau tấm màn cũng đáp lại bằng tiếng Trung, "Ngài cuối cùng tôi cũng đợi được mọi người rồi." Giọng nói đó nghe thật quen thuộc. Đến khi vị qua ba đại địch ô vén màn xe lên, cả bọn kinh ngạc thốt lên, "Ngài Pháp sư Tháp Tây." Vị Địch Ô đại nhân đang ngồi xếp bằng trong xe, dù đã khoác lên mình áo đen của vu sư, đầu đội khăn, tai và mũi đeo vòng, nhưng đó không phải Pháp sư Tháp Tây thì còn ai vào đây? Chẳng trách giọng nói tiếng Trung vừa nãy quen thuộc đến vậy. Rốt cuộc là thế nào đây? Pháp sư Tháp Tây, không phải ngài đã. Sao ngài lại trở thành đại địch ô của gia ca thế? Cả bọn nhao nhao hỏi. Pháp sư Tháp Tây khẽ mỉm cười, "Ôn tồn, nghe tôi bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa rồi. Chỉ còn biết ở đây đợi mọi người thôi. Tôi biết, mọi người nhất định sẽ tìm được đến đây. Lên xe ngồi trước đã." Trong xe rộng rãi, 7-8 người ngồi vẫn thoải mái. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Pháp sư Tháp Tây mới lên tiếng, "Để tôi hỏi trước, mục đích chuyến đi của mọi người là gì?" Trác Một Cường Ba đáp, "Chuyện là thế này, chúng tôi ở Tước Mẫu." Cả kể lại vắn tắt chuyện bị giam ở Tước Mẫu, bị ép đến gia ca mời đại địch ô chữa mắt cho công chúa, đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn bị giữ làm con tin. Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương, Trương Lập bổ sung thêm những chi tiết chưa rõ. Pháp sư Tháp Tây nhíu mày, "Chỉ có 4 ngày, giờ đã qua 2 ngày, nghĩa là nếu 2 ngày nữa không kịp trở về, Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ bị giết." Trác Một Cường Ba gật đầu, "Đúng vậy." Pháp sư Tháp Tây lập tức nói, "Tôn Ma, đi Nhật Mã Ca Tùng." Tôn Ma đáp vọng từ bên ngoài, "Địch Ô đại nhân, giờ hơi muộn, đường đi sẽ tối." "Pháp sư Tháp Tây, tối thì đốt đuốc, chúng ta phải đến bờ biển sinh mệnh trước khi trời sáng." "Đi thôi." Tôn Ma vâng một tiếng, rồi giật dây cương, 4 con ngựa phi nước đại trong rừng. Có lẽ vì quá căng thẳng hoặc do có quá nhiều nghi vấn, mọi người im lặng trong 3 phút đầu tiên, chỉ nghe tiếng bánh xe cán lên đất bùn lẹt bẹt. Pháp sư Á La nói, "Chắc 90%, có phải chính là chuyện này không ạ?" Nhạc Dương cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Pháp sư Tháp Tây đáp lời thay cho Pháp sư Á La, "Chuyện này, thật xin lỗi mọi người, trước đó chúng tôi không kịp bàn bạc, đã tự quyết định. Lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng, vì có nhiều người, lại phải chăm lo cho nhau, chúng tôi sợ đối thủ đến Bạc Ba La thần miếu trước, nên tôi quyết định đi trước. Nếu chỉ mình tôi, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Sao ngài có thể làm vậy? Lúc đó chúng ta đang ở biển ngầm mà." Trương Lập vội hỏi. họ còn đang ở một vùng biển tối tăm, xung quanh đầy quái vật ăn thịt. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười, cũng nhờ vào bộ trang bị nổi cậu thiết kế đấy. Trương Lập chợt hiểu, ý pháp sư là quả bóng bơm khí. Anh nhớ ra, quả bóng đó không chỉ giảm đà rơi, mà còn là phao tốt trên mặt nước, khi người di chuyển bên trong quả bóng nhỏ, quả bóng lớn bên ngoài cũng di chuyển nhanh trên mặt nước. Anh hỏi thêm, nhưng, ngài rời thuyền như thế nào? Chúng tôi đều không để ý. Pháp sư Tháp Tây tiếp tục, lúc đó, mọi người đã đói lả, ý chí dãy dụa giữa tỉnh táo và hôn mê. Trong bóng tối, tôi lặng lẽ rời đi, mọi người không thể phát hiện. Tôi và Pháp sư Á La đều đã tu luyện thiên nhật hành, mấy tháng không ăn cũng không sao, nhưng mọi người thì khác. Nhạc Dương nói, Pháp sư Á La cũng thật là, phải nói với chúng tôi một tiếng chứ, còn gạt mọi người bảo Pháp sư Tháp Tây đi rồi, chúng ta còn tưởng ngài. Cường Ba thiếu gia còn rất thương tâm. Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng giọng đầy bất mãn, trách Pháp sư Á La không tin tưởng họ. Pháp sư Tháp Tây lắc đầu, không thể trách Pháp sư Á La, ông ấy chỉ là hạ vị cách quả, không có lệnh của tôi, không thể nói với mọi người. Hơn nữa, đoàn thám hiểm của Cường Ba thiếu gia có đủ mọi hạng người từ khắp nơi, chúng tôi cũng không dám chắc ai cũng đáng tin. Nhạc Dương nhớ đến Triệu Trang Sinh, những lời muốn nói nghẹn lại. Trong xe lại im lặng, Trương Lập thấy không khí gượng gạo, lên tiếng, nhưng cũng may. Cuối cùng chúng ta gặp lại Pháp sư Tháp Tây, lại còn là đại địch ô của Vương quốc Gia Ca. Nhưng chúng tôi nghe nói, đại địch ô của Gia Ca từ tầng bình đài thứ ba xuống từ hơn một tháng trước, chuyện này là thế nào ạ? Pháp sư Tháp Tây mỉm cười, nói chuyện mọi người đến tước mẫu như thế nào trước, được không? Trương Lập ngây người, sau đó kể vắn tắt chuyện họ cập bờ, lên tầng bình đài thứ nhất, rồi dựa vào bản đồ tìm được thôn làng người qua ba, lên tầng thứ hai, đi về phía tây, cuối cùng đến tước mẫu. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, ừm, mọi người quả nhiên dựa vào bản đồ trong Hương Ba La Mật Quan Bảo Giám. Trương Lập ngạc nhiên, ủa? Sao ạ? Pháp sư không đi theo lối đó sao? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu, khi chúng ta nghiên cứu bản đồ, vì tư liệu cho thấy, trong khoảng gần trăm cây số bị sương mù phong tỏa trên dãy Himalaya này, có hai mạch núi tỏa rộng thành hình chóp, mỗi tầng bình đài rộng mấy trăm cây số, lại không biết có bao nhiêu sinh vật quái dị. Đi lại sẽ rất mất thời gian. Nên tôi không đi theo bản đồ, mà từ tầng thấp nhất leo thẳng lên. Gì ạ? Không chỉ Trương Lập, ngoài Pháp sư Á La ra, những người khác đều kinh ngạc, cả Lữ Cánh Nam cũng ngồi thẳng người. Họ có công cụ leo núi chuyên dụng, lại leo lên từ tầng bình đài thứ nhất và thứ hai gần nhau nhất, vậy mà cũng rất khó khăn. Pháp sư Tháp Tây không có công cụ gì, lại leo qua hơn 2.000 mét vách đá hình vòng cong vào bên trong, sức người sao có thể làm được. Trác Mộc Cường Ba kinh sợ nhìn Pháp sư Á La, những mật tu giả này không đơn giản chỉ là mấy tháng không ăn không uống, họ đang không ngừng thách thức giới hạn của cơ thể con người. Nhạc Dương hiểu ra, Pháp sư Tháp Tây trực tiếp leo lên tầng bình đài thứ hai, rồi từ đó leo lên tầng bình đài thứ ba, chỉ mất khoảng 3 đến 5 ngày, còn họ đi trong rừng thì mất 2 tháng, chẳng trách Pháp sư có thể ở tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn một tháng trước. Nhưng, tại sao ông ấy không đến thẳng Bạc Ba La Thần Miếu? Pháp sư Tháp Tây, nghe khó tin phải không? Nhưng mọi người thử nghĩ xem, năm xưa người qua ba đến đây, chẳng phải cũng chỉ dựa vào đôi bàn tay trần để leo lên các tầng phía trên. Còn vận chuyển theo cả những tượng Phật vàng và báu vật nặng hàng vạn tấn nữa. Được rồi, để tôi kể tiếp. Khi tôi đến tầng bình đài thứ hai, là một thảo nguyên ở phía bắc nơi này, gần chỗ ngắn nhất giữa tầng thứ hai và thứ ba. Tôi phát hiện, nơi này có người sinh sống, họ đã ở đây hơn 1.000 năm. Chỉ là, họ dường như không có nhiều thay đổi, vẫn giữ lại tập tục của nghìn năm trước, hoàn toàn không hay biết thế giới bên ngoài đã thay đổi. Nơi tôi đến lúc đó, gọi là Côn Ba Thác, một vùng đất của Vương quốc Gia Ca. Bọn Trác Mộc Cường Ba gật đầu, họ đã từng nghe địch Ô An Các Mẫu nói về nơi này, một nơi rất gần với tầng bình đài thứ ba. Pháp sư Tháp Tây tiếp tục, những người dân du mục trên thảo nguyên này hiếu khách như nghìn năm trước. Tôi ở lại nhà một mục dân tên là Thất Châu hai ngày. Lúc đó tôi cũng nóng vội, không để ý đến những điều Thất Châu nói về người thượng qua ba. Tôi nghĩ, biết đâu mình lại có cơ hội giao lưu với người thượng qua ba, dù có chuyện gì, muốn rút lui chắc cũng làm được. Nói đến đây, Pháp sư Tháp Tây ủ rũ. Nhạc Dương, Pháp sư Tháp Tây, ngài vừa nói bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa. Là do người thượng qua ba gây ra. Cả bọn đều lạnh người. Nếu cả Pháp sư Tháp Tây cũng không thoát được, vậy họ làm sao vượt qua được khu vực người thượng qua ba kiểm soát? Pháp sư Tháp Tây không trả lời, chậm rãi lật chăn da dê phủ lên đùi mình. Á! Bọn Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, chỉ thấy hai chân Pháp sư từ đầu gối trở xuống đã bị cắt cụt. Chuyện này là thế nào? Người thượng qua ba quá tàn nhẫn. Trương Lập kích động đứng dậy. Pháp sư Tháp Tây ra hiệu cho anh ngồi xuống, sắc mặt ngượng ngùng, nói ra thật xấu hổ, tôi thậm chí còn chưa thấy bóng người thượng qua ba nào thì đã bị trọng thương rồi. Trương Lập ngạc nhiên, sao lại vậy được? Có phải bị trúng bẫy không? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu cười khổ, không phải bẫy, thứ này, chắc mọi người biết đấy. Ông liếc nhìn Ba Tang đầy ẩn ý, trong mắt Ba Tang hiện lên vẻ sợ hãi hệt như của pháp sư Tháp Tây, những người khác cũng hiểu ra. Chó sói là chiến lang của người Qua Ba. Nhạc Dương thốt lên. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, đúng thế, tôi không ngờ vừa lên tầng bình đài thứ ba đã gặp phải một bầy sói. Tôi không thể đoán bọn chúng có ác ý gì không, đành phải ra tay trước. Không ngờ, tôi không phải đối thủ của chúng. Tôi vừa đánh vừa lùi, lùi đến mép tầng bình đài thứ ba, định dùng dây móc tạm thời xuống tầng bên dưới, càng không ngờ rằng. Sắc mặt pháp sư Tháp Tây chợt biến đổi, bọn sói đó, chân của chúng nhỏ hơn chúng ta, lợi dụng móng vuốt sắc bén lại có thể chạy trên vách đá hẹp, thành ra tôi tự hại mình, kết quả là ngã từ tầng thứ ba xuống. Không chết đã là một kỳ tích rồi. Sao có thể? Lẽ nào, pháp sư Tháp Tây không đánh lại một bầy sói? Trương Lập không tin vào những gì mình vừa nghe. Pháp sư Tháp Tây, cậu chưa gặp bọn sói ấy nên không biết. Tôi cũng chưa từng thấy bầy sói nào như thế, chúng có cả tấn công lẫn phòng thủ, nhanh như chớp, lặng lẽ như bóng ma, chỉ chống trả những đợt tấn công liên tiếp đã đủ khiến cậu không chịu nổi. Bầy sói này giống như một đội quân, có sĩ quan chỉ huy, có chiến sĩ tấn công, có chiến sĩ bổ trợ, lại có cả chiến sĩ đánh lén và quấy nhiễu tầm nhìn. Đó chắc chắn là chiến lang của người Thượng Qua Ba. Quả thực vô cùng đáng sợ. Trên trán Ba Tang rịn mồ hôi, những lời pháp sư Tháp Tây tả lại làm anh ta nhớ lại cảnh tượng năm xưa nhóm tinh anh trong quân đội của mình bị bầy sói tàn sát. Cả pháp sư Tháp Tây cũng không đối phó được với chiến lang của người Thượng Qua Ba. Vậy chúng ta sao? Nhạc Dương lẩm bẩm. Pháp sư Tháp Tây, không phải vậy. Lúc đó tôi còn chưa rõ lắm, nhưng giờ đã hiểu, đàn sói ấy cũng có lãnh địa riêng, giữa các lãnh địa có những vùng đệm, mà lãnh địa và tuyến đường di chuyển của chúng là cố định. Chỉ cần không xâm nhập vào lãnh địa của chúng thì sẽ không bị tấn công. Về chuyện này, tôi đã nhờ người tìm được một vài dũng sĩ năm xưa từng lên tầng bình đài thứ ba, chỉ cần có họ chỉ đường thì không vấn đề gì cả. Vấn đề bây giờ không phải là làm cách nào lên được tầng bình đài thứ ba, mà là ở mọi người. Mọi người có biết, đám hộ vệ kia tại sao lại ngăn cản mọi người, còn tôi tại sao lại phải chạy thẳng vào rừng tìm mọi người không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không biết. Pháp sư Tháp Tây, kẻ hạ lệnh bao vây mọi người tên là Lý Ca, là một viên tướng nhỏ của vương quốc Gia Ca, đã bại trận mấy lần, nhưng lại giỏi nịnh bợ, được quốc vương Gia Ca sủng ái. Công việc của hắn có lẽ là thu thập tin tức cho liên minh bộ lạc Gia Ca. Hôm qua, hắn đột nhiên bẩm báo quốc vương, nói nhận được tin tức, lần trước Lan Bu phái người đến mời tôi không thành, lần này lại phái thêm một nhóm người khác, có ý đồ xấu xa với tôi. Quốc vương Gia Ca tin là thật, ngay hôm đó liền hạ lệnh nhổ trại đi Gia Quỳnh. Tôi không biết chuyện này, cũng không nghĩ đó là mọi người. Nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Ca đã lén dẫn một nhóm người rời khỏi doanh trại, toàn bộ đều là hộ vệ tinh anh của quốc vương Gia Ca. Tôi thắc mắc, liền đi hỏi quốc vương mới biết được chuyện. Thì ra, Lý Ca đã xin quốc vương cho dẫn quân đi mai phục, tiêu diệt những kẻ muốn gây bất lợi cho tôi. Gia Ca và Lan Bu vừa kết thúc một trận chiến, mới nghỉ ngơi được 3 năm. Quốc vương Lan Bu dù có lo lắng cho con gái cũng không thể nào dám làm bừa như vậy. Đại địch ô là chức vị tương đương với thừa tướng, lại là người nắm giữ thần quyền, còn cao hơn cả quốc vương. Quốc vương Lan Bu muốn đối phó với tôi, chẳng khác nào tuyên chiến với Gia Ca. Vì vậy, hành vi của Lý Ca chỉ có thể giải thích rằng, hắn muốn ngăn những người kia đến gặp tôi, tuy không biết vì lý do gì. Nhưng tôi lập tức nghĩ ngay đến mọi người. Thực ra, dù không phải mọi người, tôi cũng phải đến xem thử, bởi cái tên Lý Ca này, tôi luôn có cảm giác hắn là gian tế của Khước Ba Ca nhiệt tìm phục lại, giờ thì quả nhiên đã được chứng thực. Trương Lập, gian tế, chuyện này là như thế nào? Pháp sư Tháp Tây, chuyện này dài lắm, tôi nói vắn tắt thôi. Trước tiên, kể từ chuyện tôi làm đại địch ô, khi đó tôi bị thương rất nặng, được dân du mục cứu và đưa đến vị huyết nhẫn dưỡng thương. Để cảm tạ những người đã cứu mình, tôi chữa trị một số bệnh cho họ. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Gia Ca. Cả đại địch ô Khước Ba Ca nhiệt cũng bị kinh động, y phái người đến ám sát tôi, nhưng đều bị tôi đuổi đi. Đương nhiên, chuyện này về sau tôi mới biết. Nhạc Dương ngắt lời, y, tại sao y lại phải cho người đi ám sát ngài? Pháp sư Tháp Tây, bởi vì y thuật mà tôi thể hiện đã uy hiếp đến địa vị của y, sự thực là, sau khi y ám sát tôi thất bại không lâu, quốc vương Gia Ca đã phái hộ vệ đến đón tôi về trướng, mấy phi tử của ông ta cũng được tôi chữa khỏi. Khước Ba Ca nhiệt lại nghĩ ra mấy độc chiêu, nhưng đều thất bại cả, lúc đó tôi mới bắt đầu đề phòng y, sau đó, y chính thức khiêu chiến với tôi, người nào thất bại sẽ phải ra đi. Pháp sư đã chiến thắng y. Coi như là thắng, dù sao thì giờ tôi cũng là đại địch ô của vương quốc Gia Ca. Lẽ nào pháp sư Tháp Tây nghiên cứu cổ độc còn sâu hơn cả đại địch Ojaka? Chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp. Đa số cổ độc đều đi theo truyền thống của Trung Y, chỉ chú trọng kết quả chứ không cần làm rõ nguyên nhân, họ biết làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, nhưng tại sao làm như vậy lại mang đến hậu quả đó thì họ chẳng hề biết. Khước Ba Ca nhiệt thấy tôi trị liệu những căn bệnh mà y bó tay một cách dễ dàng, cứ ngỡ thuật dùng cổ độc của tôi cao hơn y, về lý luận y học thì tôi không thua hắn. Hơn nữa, đối với sự nảy sinh và tác dụng của cổ độc, cách lý giải của tôi cũng thấu triệt hơn y. Đối với y, cổ độc được tạo ra vì chiến tranh, nhưng sự thực là, cổ độc sinh ra là để trị bệnh. Nếu y trực tiếp tỉ thí với tôi xem ai hạ độc lợi hại hơn, chắc chắn tôi không bằng. Nếu y không phái sát thủ, mà trực tiếp dùng cổ độc, lúc không phòng bị, rất có thể tôi cũng khó thoát. Pháp sư Thác Tây ngưng lại một chút, rồi kể tiếp, thực ra trong tình hình đó, dù tôi có thắng được y, cũng không thể làm đại địch ô, điểm mấu chốt là khi tôi xem bệnh cho vương phi của quốc vương Gia Ca, đã phát hiện ra âm mưu của Khước Ba, từ trước đến giờ, y vẫn âm thầm cho quốc vương uống một loại chất độc mãn tính. Hả? Đồng thời, y còn mang những loại thuốc khiến người ta không thể sinh con được, bảo đó là thuốc tăng cường khả năng sinh nở cho vương phi. Vì vậy, sau khi ba người con của quốc vương Gia Ca lần lượt tử trận, đến nay ông ta vẫn chưa có con nối dõi. Một khi quốc vương Gia Ca qua đời, Khước Ba sẽ có thể một tay nắm giữ đại quyền của cả vương quốc. Vì vậy, Khước Ba sợ nhất là quốc vương Gia Ca tìm được người biết xem bệnh như tôi, sợ tôi vạch trần âm mưu của y, sau khi bị tôi phơi bày âm mưu, y liền bị nhốt vào tử lao, không ngờ vẫn có thể thoát ra. Vì vậy tôi cho rằng, trong vương quốc Gia Ca này còn rất nhiều chức vị cao do thân tín của y đảm nhận. Nhạc Dương, không thể nào. Cả chúng cháu còn không biết Pháp sư Tháp Tây chính là đại địch ô mới của vương quốc Gia Ca, bọn họ làm sao lại liên hệ chúng ta vào với nhau được. Pháp sư Tháp Tây, tôi cũng chưa từng bộc lộ thân phận và mục đích của mình, bằng không, họ cũng không coi tôi là qua ba đại địch ô từ trên tầng bình đài thứ ba xuống đây. Lẽ nào, lại là vì Tầm Diên? Trương Lập, hả, Pháp sư Tháp Tây muốn Tầm Diên thì ra là vì. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, đúng vậy, tôi không ngờ mọi người lại gặp chuyện ở Tước Mẫu, nghe nói Tầm Diên chỉ còn lại một bình cuối cùng. Vì vậy định lấy về tay trước, giữ dùng cho Cường Ba thiếu gia. Bây giờ, đại địch ô của Lan Bu đã đồng ý tự tay rửa máu cho Cường Ba thiếu gia, không còn gì tốt hơn rồi. Dù sao tôi cũng chỉ đọc trong thư tịch biết cách thao tác, đại địch ô thứ kiệt chắc chắn thành thạo hơn nhiều. Trác Mộc Cường Ba cảm kích nhìn Pháp sư Tháp Tây, không ngờ mọi người hao tâm tổn sức vì mình như vậy. Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, không ổn, Quách Nhật Niệm Thanh cũng nói, Tầm Diên là thứ rất quý giá, dù có bị lấy ra làm điều kiện cũng là chuyện bình thường, chắc không liên tưởng được chúng ta với nhau. Pháp sư Thác Tây, nếu vậy thì, vấn đề nằm ở chỗ mọi người rồi. Trương Lập, sao lại nói vậy được ạ? Lý ca cũng không thể nào biết rằng chúng ta đã quen biết nhau, ngăn cản tôi gặp mọi người đối với y chẳng có lợi gì cả, mà chúng ta gặp nhau cũng không gây tổn thất gì cho y, chỉ có thể giải thích là đồng minh yêu cầu y làm như vậy, mà đồng minh của y, ắt hẳn phải đến từ Lan Bu. Nếu kết nối những điểm này với chuyện mọi người gặp phải ở Lan Bu, toàn bộ sự việc này rất có khả năng đều do một tay người tên Quách Nhật Niệm Thanh kia sắp đặt. Pháp sư Thác Tây điềm đạm nói. Lần này Lữ Cánh Nam lên tiếng, mục đích là gì? Mục đích của y là gì? Pháp sư Tháp Tây, nếu mọi người không thể trở về Tước Mẫu đúng thời gian, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, thì đó chính là mục đích y muốn đạt được, ít nhất là bây giờ y đang có ý đồ như thế. Trác Mộc Cường Ba vội nói, ý Pháp sư là, y muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn. Pháp sư Tháp Tây nhướng mày, hoặc chỉ là một trong hai người, người còn lại chỉ dùng để che đậy mục đích thực sự phía sau mà thôi. Pháp sư Tháp Tây nói, kể ở Gia Ca. Tôi cũng nghe nhiều về Quách Nhật Niệm Thanh. Hắn là tướng quân giỏi bày mưu tính kế, nhiều tướng lĩnh Gia Ca từng thua thiệt dưới tay hắn. Nhưng họ lại coi thường, cho rằng đó không phải là đấu trực diện, mà toàn dùng thủ đoạn sau lưng. Dù vậy, họ vẫn hài lòng về việc hắn thúc đẩy hòa đàm 3 năm trước, vì cuộc chiến kéo dài quá lâu rồi. Vẫn là câu hỏi đó, chúng ta không xung đột lợi ích hay đe dọa gì đến Quách Nhật Niệm Thanh, sao hắn nhất quyết muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu, "Kể chưa chắc. Như việc tôi bị Khước Ba sai người ám sát, tôi hoàn toàn không biết gì về y cả. Có lẽ, vô tình mọi người đã làm tổn hại đến lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh, nên y mới nảy sinh ý định giết người. Nhạc Dương suy nghĩ kỹ rồi vẫn lắc đầu, "Ê, không có gì. Nếu có chuyện gì đặc biệt, thì việc chúng tôi chữa bệnh cho dân làng Công Nhật Lạp có thể xung đột với đại địch Ô Thứ Kiệt, chứ liên quan gì đến Quách Nhật Niệm Thanh. Ngoài ra, còn chuyện gì xâm phạm đến lợi ích của hắn nữa chứ? Trương Lập, có thể là vũ khí của chúng ta khiến hắn sợ hãi." Nhạc Dương lắc đầu, vũ khí của chúng ta đều bị thu rồi. Hắn còn sợ gì? Lẽ nào sợ chúng ta chế tạo ra vũ khí mới? Trương Lập, cũng có khả năng. Nhạc Dương, không thể, vậy hắn đã không để chúng ta đi như thế. Hơn nữa, vũ khí của chúng ta vẫn chưa so được với vũ khí của người thượng qua ba. Vả lại, người đến Tước Mẫu trước chúng ta còn bắn bị thương đại địch Ô Thứ Kiệt, chẳng phải cũng có vũ khí đó sao? Đến đây, Nhạc Dương chợt ngẩng ra, hỏi Pháp sư Tháp Tây, "Kể Pháp sư, ngài nghe nói Minh ước hòa bình 3 năm trước là do Quách Nhật Niệm Thanh thúc đẩy sao?" Pháp sư Tháp Tây gật đầu, hai bên đã hòa đàm 2 lần. Lần đầu Quách Nhật Niệm Thanh đích thân đến Gia Ca, lần thứ 2 do tướng lĩnh Gia Ca đến Lan Bu. Vậy thì, người kết minh với Quách Nhật Niệm Thanh ở Gia Ca là quốc vương hay là Khước Ba? Nhạc Dương hỏi tiếp. Pháp sư Tháp Tây thoáng ngây người, ý cậu là đúng thế. Năm đó, người ký kết hòa đàm với Quách Nhật Niệm Thanh chính là Khước Ba Ca Nhiệt. Nhạc Dương ngẩng đầu, thế nếu Quách Nhật Niệm Thanh là đồng minh của Khước Ba ở Lan Bu, mà mục đích của Khước Ba là mưu cầu quyền lực ở Gia Ca, vậy thì Quách Nhật Niệm Thanh cũng muốn. Anh luôn trăn trở về việc ai là người có lợi nhất nếu công chúa Lan Bu bị mù, giờ mọi thứ đã rõ ràng. Trương Lập ngạc nhiên, ý cậu là Quách Nhật Niệm Thanh muốn đối phó với quốc vương Tước Mẫu. Nhưng tôi thấy quan hệ của họ không tệ lắm mà. Nhạc Dương lạnh giọng, ngay đây mới là chỗ đáng sợ của hắn. Nếu không đứng ở góc độ người ngoài, nếu Pháp sư Tháp Tây không vạch trần được cuộc nội loạn ở Gia Ca, chúng ta khó có thể nghĩ đến, cũng khó mà tin nổi rằng, Quách Nhật Niệm Thanh lại ngấm ngầm đối phó với quốc vương Tước Mẫu. Đây là sự cao minh của kẻ dùng mưu. Bề ngoài, hắn thân thiết với quốc vương Lan Bu, đóng vai trò sứ giả hòa bình giữa hai vương quốc. Trong quân đội, hắn là người chỉ huy tối cao, lại có nhiều chiến công. Đương nhiên, không ai lại nghĩ hắn là kẻ soán ngôi. Tôi cứ ngờ vực, hai nước đánh nhau nhiều năm như vậy, thù hận còn sâu hơn biển, mà sao Lan Bu đang chiếm thế thượng phong lại đề nghị hòa đàm, rồi đàm phán thành công. Nhưng nếu chuyện hòa đàm 3 năm trước của hắn và đại địch Oyaka là âm mưu thay triều đổi đại của hai kẻ nắm giữ thực quyền, thì lợi ích của bọn chúng thống nhất. Vì vậy, sau khi hòa đàm, công chúa đã mù mắt, đồng thời Khước Ba bắt đầu ra tay với quốc vương Gia Ca. Pháp sư Á La nghĩ ngợi rồi gật đầu, kể có lý, Quách Nhật Niệm Thanh là đệ tử của đại địch Ô Thứ Kiệt, lại nắm toàn bộ binh quyền của Lan Bu, muốn khống chế cả vương quốc, thay thế quân chủ rất dễ dàng. Nếu sau khi trở thành đại địch Ô, y lại làm luôn cả quốc vương Lan Bu, vậy thì sẽ trở thành quân chủ nắm cả vương quyền và thần quyền, không ai ước thúc được. Nhạc Dương lẩm bẩm, kể Quách Nhật Niệm Thanh, người này quá đáng sợ. Hắn giỏi ngụy trang thành người nhỏ bé, thân thiết với người mình muốn đối phó, giấu mình rất sâu. Chẳng trách chúng ta thiệt thòi dưới tay hắn. Giờ tôi không hiểu nổi, rốt cuộc chúng ta đã phạm phải lợi ích gì của hắn. Tại sao hắn chỉ là mù mắt công chúa, mà còn để lại cho nàng hy vọng phục hồi ánh sáng? Hắn đang tính toán điều gì? Lữ Cánh Nam, kể có lẽ, hắn muốn danh chính ngôn thuận lên ngôi. Sau khi quốc vương qua đời, Lan Bu không thể để công chúa mù mắt lên thống trị, đúng không? Nhạc Dương chợt hiểu ra, ìa. Lẽ nào? Nghe giọng Nhạc Dương, Trương Lập hỏi, ờ nghĩ ra gì rồi? Nhạc Dương, y vết thương của đại địch Ô Thứ Kiệt. Chúng ta không hỏi đến, cũng không thắc mắc, tại sao đại địch Ô Thứ Kiệt lại cứu người giáp mễ kia, rồi bị hắn làm bị thương. Quách Nhật Niệm Thanh nói với chúng ta, hắn cũng biết về súng ống hiện đại đúng không? Hắn không thể không nhận ra vũ khí của người kia, sao lại để người cầm súng đến gần đại địch Ô Thứ Kiệt được chứ? Cả vương quốc Lan Bu, có lẽ chỉ mình hắn nói tiếng Anh, nên cách giải thích duy nhất là, chính Quách Nhật Niệm Thanh đã xúi dục người giáp mễ ra tay với đại địch Ô Thứ Kiệt. Hắn muốn gạt bỏ mọi âm mưu liên quan đến mình, mượn tay người giáp mễ ám sát đại địch Ô Thứ Kiệt là cách tốt nhất. Đại địch Ô Thứ Kiệt là chướng ngại đầu tiên ngăn hắn đến gần ngai vàng. Thứ Kiệt không còn, hắn là đệ tử, đương nhiên sẽ kế thừa thân phận đại địch Ô trong thế giới quân quyền thần quyền này, trở thành người duy nhất giao lưu được với thần linh là sở hữu tấm vé thông hành đến ngai vàng. Còn tên người giáp mễ, nói không chừng đã yêu cầu hắn đối phó chúng ta để đổi lấy việc giúp hắn. Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý. Mọi người hít sâu, không ngờ Nhạc Dương lại có thể kết nối mọi việc lại với nhau như thế. Pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây nhìn nhau, rồi chăm chú nhìn Nhạc Dương, thầm nghĩ, người chỉ dựa vào một chút tin tức mà đã suy luận đến vậy sao? Nhạc Dương, cậu đáng sợ thật. Cánh Nam à, đệ tử của cô, có mặt còn vượt cả thầy rồi đấy. Nhạc Dương vẫn lẩm bẩm, ở nhưng đôi mắt của công chúa, sợ không đơn giản chỉ là vì danh chính ngôn thuận. Một bậc thầy mưu kế như y, mỗi bước sắp xếp hẳn có ý nghĩa riêng. Những thông tin mà chúng ta biết vẫn quá ít. Trác Mộc Cường Ba lo lắng, để pháp sư Tháp Tây, liệu có thể chạy nhanh hơn chút nữa được không? Tôi rất lo cho đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, bảo Tôn Ma, nghe Tôn Ma, chạy hết tốc lực. Thời gian rất gấp. Tôn Ma đáp lời, rồi hét cho ngựa tăng tốc. Trương Lập phẫn nộ, ngay sau khi về Tước Mẫu, chúng ta phải vạch trần âm mưu của tên khốn kiếp Quách Nhật Niệm Thanh đó. Nhạc Dương cười khổ, y vô dụng thôi. Quách Nhật Niệm Thanh làm chuyện gì cũng giữ cho đôi tay mình sạch sẽ. Tất cả những gì tôi vừa nói chỉ là suy luận, không có chứng cứ. Hơn nữa, Quách Nhật Niệm Thanh có nhiều năm căn cơ ở Lan Bu, rất khó lật đổ. Giờ chỉ hy vọng chúng ta kịp về Tước Mẫu, hy vọng hắn giữ lời hứa, không ra tay với đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn. Yên tâm, để pháp sư Tháp Tây nói, ngài đừng quên, tôi cũng được xem là đại địch Ô, người có thể giao lưu với thần linh. Đột nhiên ngựa hí vang, xe ngựa dừng gấp, mọi người trong xe bị dịch chuyển một đoạn theo quán tính. Nhạc Dương ngồi sát cửa xe suýt chút nữa thì bị hất văng ra ngoài, may mà Ba Tang kịp giữ lại. Chuyện gì vậy? Để pháp sư Tháp Tây hỏi lớn. Nhạc Dương cũng vén màn xe lên. Tôn Ma trả lời, kẻ có cây lớn đổ chắn ngang đường. Nhạc Dương nhảy xuống, hỏi lớn, y ai làm vậy? Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng xuống xe. Trên đường, mấy thân cây to nằm ngổn ngang, chặn đường đi phía trước. Với sức của họ, không thể nào dịch chuyển chúng được, mà mà xung quanh toàn là rừng rậm, xe ngựa cũng không đi được. Ba ta nhìn chỗ gãy bị cháy đen trên cây, lạnh lùng, kể cơn lốc đen. Anh ta đứng bật dậy, nhìn xung quanh, nhưng không có cảm giác nguy hiểm, kẻ địch chỉ muốn cản họ lại. Trương Lập, thì sao thế được? Hay còn kẻ địch nào khác? Pháp sư Tháp Tây vén màn xe, không, đường xe chạy vòng vèo, ngựa chạy nhanh mấy cũng không bằng người chạy thẳng trong rừng. Có lẽ là người lúc nãy, có vũ khí nóng, mới xuất hiện ở đây một hai tuần, từng muốn ám sát tôi, chắc là người giáp mễ từ Tước Mẫu đến đây. Nhạc Dương phẫn nộ, khốn kiếp, biết vậy đã truy sát hắn ngay từ đầu rồi. Lữ Cánh Nam, đừng quên thời gian có hạn. Hắn cũng biết điều này, nên mới tìm cách kéo dài thời gian, hơn nữa hắn có vũ khí, chúng ta thì không. Trương Lập nhăn mặt, giờ sao? Nhạc Dương, pháp sư Tháp Tây, hay là chúng cháu gỡ xe ngựa ra làm thành cán, khiêng ông đi cho nhanh. Lữ Cánh Nam lắc đầu, không được, pháp sư Tháp Tây sẽ thành bia cho đối phương ngắm. Đừng quên, hắn là tay bắn tỉa đấy. Trác Mộc Cường Ba đưa cung tên cho Lữ Cánh Nam, nói, để tôi sẽ cõng pháp sư, mọi người yểm hộ. Ba Tang liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, để chúng ta thay nhau. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười gật đầu, người đàn ông máu lạnh giờ đây đã biết quan tâm người khác. Pháp sư Tháp Tây dặn dò Tôn Ma, bảo anh ta đánh xe trở về. Sau đó, pháp sư nằm lên lưng Trác Mộc Cường Ba, cả bọn tiếp tục chạy về phía biển sinh mệnh. Vòng qua chỗ đường bị chắn, chạy được khoảng 10 phút, phía trước thấy một người đang đứng, không nhúc nhích. Nhạc Dương, để tôi xem sao. Trác Mộc Cường Ba dặn với theo, để cẩn thận đấy. Nhạc Dương bước lên, chết rồi, hình như là binh sĩ của Gia Ca. Bọn Trác Mộc Cường Ba lại gần, pháp sư Tháp Tây, là Lý Ca, sao y chết ở đây? Nhạc Dương quan sát, y vừa mới chết, thi thể xanh lét, có lẽ bị trùng độc cắn. Trương Lập đột nhiên kêu lên, Nhạc Dương, đứng yên, tuyệt đối không được nhấc chân. Nhạc Dương cúi xuống, thấy giữa chân mình và xác chết, có gì đó trông như sợi tóc, một đầu đã đứt, nằm dưới gót chân, đầu kia kéo dài vào trong xác chết. Bàn chân mà nhấc lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh căng thẳng, cái gì vậy? Trương Lập cẩn thận quỳ xuống bên cạnh chân Nhạc Dương, quan sát kỹ xác chết rồi đưa mũi hít, không biết, nhưng không phải mình hay tạc đạn, cái bẫy chết tiệt. Anh lấy hai mũi tên, cắm vào hai đầu sợi dây mảnh, rồi khẽ chạm vào, cẩn trọng, mảnh quá, hơi mạnh là đứt. Mọi người lùi hết lại. Trương Lập lấy trong túi ra vài nan tre, mảnh vải, sắp xếp một lúc rồi đưa tay về phía Nhạc Dương, Nhạc Dương, nắm chặt tay tôi. Hai người nắm tay, Trương Lập nói, đếm nhé, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ cùng ngã ra ngoài, rồi lăn ra. Cậu đạp mạnh được chừng nào hay chừng ấy. Mấy thứ kia của tôi chắc kéo dài được khoảng 0.2 đến 0.5 giây. Nếu là lựu đạn hay mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.